Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tay sau lưng, khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Đại tư mệnh, A Thông suốt, Ngô Vọng tinh thần đại chấn, cẩn thận nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng. Thiếu tư mệnh hẳn là đã đem hắn châm ngòi kế ly gián, hoàn mỹ thi hành. Bất quá, đại tư mệnh tựa hồ lại cùng với trước có chút khác biệt, kia khôi ngô khuôn mặt, khí tức bình hòa, cùng thọ nguyên đại đạo chỗ biểu hiện ra kéo dài, thuần hậu, nhân từ. Cùng lúc trước đơn giản như là hai thần, lại nghe đại tư mệnh thông qua đại đạo truyền thanh, cho nên nói, thổ thần chuẩn bị như thế nào nhằm vào nhân vực vì cái gì giảng nhiều như vậy, nhưng đều là một chút trống rỗng chi từ. Đại tư mệnh, thổ thần không vội không chậm mà nói, ta tựa hồ không có mời ngươi tới nơi đây, ngươi nên còn tại bị bệ hạ cấm túc. Chúng thần lại duy trì trầm mặc, coi như nguyên bản dẫm lên đại tư mệnh, nâng thổ thần vài câu tiên thiên thần, giờ phút này cũng đều chỉ là ở bên cạnh nhìn chăm chú. Thậm chí, Ngô Vọng phát giác được, có mấy cái cường thần còn duy trì một loại xem náo nhiệt tư thái, đạo vận có chút mừng rỡ. Đại tư mệnh nói, bệ hạ vừa một ngày chưa đem ta đại đạo rút ra, ta liền một ngày là thiên cung đại tư mệnh, chỉ là bây giờ không còn dẫn dắt chúng thần thôi. Nhưng thổ thần, người có phải hay không đem bọn hắn trở thành đồ đần, coi là mấy câu nói đó liền có thể đuổi bọn hắn. Thổ thần cau mày nói, ta đối chư vị cùng là thần minh đồng bạn chỉ có tôn trọng, chúng ta là chiến thắng qua trúc long bảo trạch, là cùng hưởng đại hoang thiên địa người thắng. Nhân vực bất quá là đánh cắp chúng ta trái cây, chiếm cứ nguyên bản nên thuộc về hỏa thần thiên địa. Ta hiểu được, đối nhân vực kế sách, không cần quá mức cấp tiến. Giống như hết thảy đều đứng tại như thế nào hủy diệt nhân vực mới có thể thu hồi hỏa chi đại đạo góc độ cân nhắc vấn đề, như thế chỉ là tăng lên trước mắt thiên địa chi lực hao tổn. A, đại tư mệnh hai tay thăm dò tại trong tay áo, cổ phác áo dài dây thắt lưng phiêu khởi, bên hông hoàn bội rung động. Hắn cười nói, cụ thể đâu, thổ thần trao mày, đại tư mệnh nhưng từng bước ép sát, người đem mọi người triệu tập lại, dù sao cũng nên nói cho mọi người, nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Thổ thần nói, sở dĩ ta đem mọi người triệu tập lại, để mọi người thương nghị ra một cái cụ thể đối sách. Nói cách khác, người bây giờ đối mặt nhân vực, cũng không có nửa điểm đầu mối. Ta đã nói qua, đem nhân vực chiến lược câu cách ra nhân vực, tại nhân vực bên ngoài giúp cho thống kích. Nói coi là thật không tệ. Đại tư mệnh mỉm cười, lại nói, lời này, đổi người khác mà nói, tuyệt sẽ không tốt như vậy nghe. Nhưng đây không phải nói nhảm sao, nếu có biện pháp đem nhân vực chủ lực dẫn xuất nhân vực, chúng ta làm gì đi bồi dưỡng 10 tên hung thần. Thập hung thần kế sách đã bị chứng minh là đang lãng phí thần lực. Thổ thần trầm giọng nói, nếu có vấn đề, chúng ta liền đi giải quyết vấn đề. Đại tư mệnh, người có chút quá cực đoan. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói, thổ thần, người có chút quá trống rỗng. Đại tư mệnh, ta có thế nào câu cách nhân vực chiến lược kế sách, nhưng như vậy sách lược cũng không thể nói thẳng ra, hôm nay muốn định là lớn phương hướng. Có đúng không, như đại tư mệnh có nghi vấn, có thể đi tìm bệ hạ nói. Đại tư mệnh không có tiếp tục nói tiếp, cùng này đồng thời, đánh nhau. Ngô Vọng chỉ hận trong tay không có hạt dưa, để xem kịch đã mất đi tinh túy. Vừa rồi hắn kém chút nhịn không được ở bên cạnh hô vài tiếng, đại tư mệnh uy vũ, thổ thần bá khí. Bản thể khóe miệng, cũng không bị khống chế lộ ra cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Giờ phút này Ngô Vọng đã lấy lại tinh thần. Cái này thổ thần mặc dù khiến người ta cảm thấy so đại tư mệnh càng thêm khó giải quyết, toàn thân trên dưới viết đầy trầm ổn, nhưng có cọng lông bệnh, liền là nói chuyện không có trọng điểm. Hắn dùng một chút lớn, trống rỗng lời nói, để cái khác thần minh vô pháp phản bác, lại như đại tư mệnh lời nói, chính mình căn bản không bỏ ra nổi nửa điểm cụ thể sách lược. Hết lần này tới lần khác, cái này thổ thần còn có thể cho người ta một loại đặc biệt đáng tin cậy cảm giác thật. Đại đạo thật là một cái thần kỳ đồ chơi. Làm như thế nào mới có thể châm ngòi thổi gió? Ngô Vọng đáy lòng chính tính toán, đột nhiên đã nhận ra nơi đây trật tự đại đạo xuất hiện yếu ớt ba động. Hắn tinh thần nhất chấn, không có nửa phần do dự tự chặt đứt mình cùng tinh thần đại đạo liên quan, tinh thần biến mất tại thần đình bên trong. Trong động phủ, Ngô Vọng mở mắt, chưa phát giác đã là bị mồ hôi lạnh làm ướt phần lưng vạt áo. Vừa mới kia là đế khốc, hẳn là, mà lại đế khốc phát hiện chính mình, còn truyền rất yếu ớt thần niệm cho mình. Giống như đem cái này thần niệm phiên dịch thành đại hoang tiếng thông dụng, nói là băng, người đã đến. Cái này giọng điệu là chuyện gì xảy ra? Là Thụy thần lão ca nói qua, thời kỳ viễn cổ, đế khốc còn đối băng thần cầu ái, bị băng thần cấp không thích. Phi, cái này thối thiên đế, hiện tại còn cần như vậy giọng điệu cùng mẫu thân mình chào hỏi. Đâu chỉ không biết liêm sỉ, đơn giản không biết liêm sỉ. Ngô Vọng nhe răng nhếch miệng, rất nhanh liền nắm chặt dây chuyền, cùng mẫu thân nói chuyện phiếm nói vừa mới sự tình, còn cố ý đem đế khốc ân cần thăm hỏi chuyển đạt cho mẫu thân. Sau đó không ra Ngô Vọng sở liệu, mẹ con hai người cùng một chỗ mắng lên đế khốc, nói cái này thiên đế năm đó liền là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến Hy Hòa cùng Thường Hy vân vân. Đúng rồi nương, Hy Hòa cùng Thường Hy lẫn nhau không chào đón sao? Bá nhi, ngươi trong lời nói vì cái gì có chút thấp thỏm? Thương Tuyết cười khẽ âm thanh, lại nói trên cơ bản hẳn là lẫn nhau không nói lời nào, nhưng cũng không trở thành đánh nhau. Thổ thần rất khó đối phó sao? Hắn có chút quá vững vàng, nói khó đối phó rất khó đối phó, nhưng muốn tránh đi cùng hắn chính diện tương đối, lại tương đối đơn giản. Ngô Vọng không khỏi lâm vào suy tư, liền Diệt Tông ngoài trụ sở tới các vị đặc thù khách nhân, đều không có trước tiên chú ý tới. Ngô Vọng trước kia cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ sung sướng chửi bậy. Mẹ con hai người ở chung lúc, thường xuyên sẽ lâm vào không có chủ đề nói chuyện tình trạng, nhưng hôm nay, Ngô Vọng nghe mẫu thân của trách đế khóc nghe phá lệ thú vị. Đợi Ngô Vọng thu hồi tâm thần, bắt đầu suy tư thiên cung sự tình, tại thế cuộc bên cạnh rơi vào trầm tư. Đánh cờ mấy người, thần liếc nhau, riêng phần mình lộ ra mấy phần hiểu rõ chi ý. Bọn hắn phần lớn hiểu được, Ngô Vọng cuối cùng vẫn là để ý những cái kia thanh danh. Không phải vậy Ngô Vọng vì cái gì ở bên xuất thần lâu như vậy, biểu lộ còn khi thì âm u, khi thì thoải mái, khi thì phiền muộn, khi thì sung sướng. Cũng chỉ có Thụy Thần, ẩn ẩn phát giác được, Ngô Vọng quanh người có một chút không thích hợp. Bọn hắn những này lão cốt đầu, muốn vì người trẻ tuổi này làm những gì? Thế là, Tam Tiên đạo nhân cho bên Tuyết Ưng lão nhân một ánh mắt, cái sau hiểu rõ chỗ khẽ gật đầu. Bọn hắn dù sao cũng là lão hiếu, cũng coi là ăn ý mười phần, giờ phút này gần như trăm miệng một lời. Tam Tiên lão đạo, Vô Vọng ngươi sao không ra ngoài đi một chút? Tuyết Ưng lão nhân, Yến thiếu hiệp sao không bế quan một thời gian? Tùy theo, hai người này lại đối xem liếc mắt, riêng phần mình biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Ngô Vọng cười nói, hai vị có thể hay không thống nhất khẩu kính lại đến trấn an ha ha ha ha. Vô Vọng, Tam Tiên đạo nhân từ cờ bên cạnh bàn đứng dậy, ôn thanh nói, ngươi xem, bần đạo tới nơi đây, còn không có tại ngươi cái này đi dạo qua. Cũng tốt, tiền bối mời, ta mang các ngươi lãnh hội xuống cái này nhân vực phổ thông ma tông phong cảnh. Ngô Vọng đứng dậy làm mời, lại nói cũng không có gì đẹp mắt, cái này Diệt Thiên Hắc Dục Lâm phong đại ma tông, cũng liền Hắc Dục môn nổi danh nhất, đều là chút hít nữ đệ tử, lại tu có nghị thuật. À còn có việc này, Tuyết Ưng lão nhân cười nói, kia coi là thật khó được, người như vậy ma tông tông chủ, còn có thể đến Thiên Diễn Huyền Nữ Tông thánh nữ thanh lãi. Cách đó không xa tĩnh tọa nâng bút viết gì gì đó Linh Tiểu Lam, cầm bút nhu đề khẽ run dưới, kia tốt nhất trên giấy lưu lại một vòng sai phong lông mày xanh. Nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, Ngô Vọng nhẹ nhàng mang qua chủ đề, cười hỏi, hai vị tiền bối nhưng tại trong tông môn đợi qua. Tuyết Ưng lão nhân mỉm cười ứng với, Tam Tiên đạo nhân quay đầu nhìn xem Linh Tiểu Lam, lại nhìn trong mắt trong động Lâm Tố Khinh, sau đó liền đi theo Ngô Vọng sau lưng, vuốt râu cười không ngừng. Quý Mặc nghĩ nghĩ, cũng không theo sau. Hắn cùng Tuyết Ưng lão nhân cùng Tam Tiên lão đạo không quen, cùng đi qua cũng không biết trò chuyện cái gì. Thụy Thần hô, kia quý gia tiểu tử, tới cùng bản thần đùa một bàn. Cầu còn không được, Quý Mặc bình tĩnh chỗ xuất ra một cái quạt xếp, một tay hất ra, tiêu sái lắc lắc cây quạt, trước bảy cái tạo hình, sẽ cùng Thụy Thần cùng nhau nhập tọa, khó được tràn đầy tự tin. Sau đó tự bị Thụy Thần đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, kém chút từ đó về sau không còn đụng kỳ đạo. Lại nói, Ngô Vọng mang theo Tam Tiên, Tuyết Ưng hai vị lão giả, tại trong tông môn lộ diện một cái, Dương Vô Địch liền mang theo mấy tên chân tiên thị vệ theo sau. Tông chủ xuất động tin tức, không đầy một lát, ngay tại Diệt Tông trên dưới truyền ra. Từng người đệ tử trẻ tuổi ngừng tay đầu sự vụ, nhảy đến nóc phòng, vọt tới dựa vào lan can chỗ, xa xa người xem, không dám tới gần. Những nữ đệ tử kia biết được tin tức, riêng phần mình lấy ra bản lĩnh giữ nhà, mị công mị thuật tạm thời không đề cập tới, kia, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu váy, dây giày ngụy trang giày, quyết thắng chi cái yếm, nhao nhao đăng tràng. Trong lúc nhất thời, Diệt Tông chỗ khe nứt bên trong ngũ quang thập sắc, các nơi phong cảnh không tệ chi địa, đều có thể nhìn thấy các nữ đệ tử kia yểu điệu lại mê người thân hình. Tuyết Ưng lão nhân cảm khái nói, người cái này tông môn là đứng đắn tông môn a. Kia nhất định phải đứng đắn, Ngô Vọng hai tay thăm dò tại trong tay áo, mỉm cười nói, mọi người là lo lắng ta từ quan đằng sau tâm tính bất ổn, cố ý ra đánh cho ta động viên. Ngày bình thường, nơi này cũng là ủng hộ an tĩnh. Tam Tiên lão nhân chật chật cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai, chậm rãi nói, Vô Vọng a, tiền bối, làm sao? Bần đạo loại trừ trận pháp chi đạo, còn có rất nhiều ngươi hiểu được, khó mà nói như vậy hỏa tác, đợi bần đạo cưỡi hạc đi Tây Phương, tựu đều lưu cho ngươi. Ngô Vọng, phần này lễ, có phải hay không quá nặng đi chút ít? Theo chủng tộc sinh sôi góc độ tới nói, cái này nhưng so sánh thiển ngũ hành đại trận lý luận chân quý nhiều. Đa tạ tiền bối, ha ha, khụ khụ. Tam Tiên lão nhân vốn định nhiều cười vài tiếng, nhưng thân thể có chút không cho phép, suy yếu ho khan mấy lần. Ngô Vọng lập tức lấy ra mấy khỏa thần nông bệ hạ luyện chế đan dược, lại bị Tam Tiên đưa tay cự tuyệt, ra hiệu Ngô Vọng không cần lãng phí. Tam Tiên chậm rãi nói, cũng không biết làm sao vậy, hẳn là tới gần đại nạn nguyên nhân, bần đạo đại khái tại một năm trước, ngủ một giấc tỉnh liền nhanh chóng suy lão thành rồi bộ dáng như vậy. Một năm trước, ba lần quay lại, Ngô Vọng hỏi, tiền bối nhưng có cái gì đặc thù cảm giác? Cũng không có cảm giác gì, Tam Tiên chậm rãi nói, liền là đột nhiên không còn khí lực, bất quá những này đều phù hợp tu sĩ thọ nguyên kết thúc tình hình. Ngô Vọng nhìn chăm chú Tam Tiên lão đạo bên mặt, đột nhiên nói. Tiền bối, ta còn có một cái thiên cung phong thần vị, tên là Phùng Xuân Thần. Ta từng dùng phương pháp này, cứu sống tiểu nhân quốc Tiểu Đăng, nàng cũng là thọ nguyên đến, sắp chết già, lại trước đó đã dùng không ít đan dược. Có lẽ, ta có thể giúp tiền bối. Tam Tiên lão đạo không khỏi khẽ giật mình. Tuyết Ưng lão nhân trong mắt tinh quang đại thiểm, hô to, đây là biện pháp tốt. Tam Tiên ngươi hứa hẹn cho thần bí nhân kia, không phải liền là ngươi không thể thành tiên. Ngươi thần bí, Tam Tiên lão đạo trần chờ nói, có thể bần đạo cũng đã tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Phùng Xuân Thần, lấy khô mộc Phùng Xuân chi ý, Ngô Vọng lập tức nói, ta dùng phương pháp này cứu người, thiên cung liền hội hạ xuống trừng trị, nhưng ta tại nhân vực, thiên cung hạ xuống trừng trị cũng không đáng để lo. Tiền bối, phương pháp này tuyệt đối là có thể, mà lại tiền bối ngươi chưa thành tiên, ta cần hao tổn thần lực cũng sẽ không quá lớn. Nói chúng, Ngô Vọng đã vén tay áo lên, chúng ta nếu không thử một chút. Cái này, Tam Tiên lão đạo lại dừng chân lại, trong mắt tràn đầy do dự. Tuyết Ưng lão nhân vội la lên, cái này có cái gì do dự? Ai, Tam Tiên thở dài, việc này, bần đạo xác thực có khó khăn khó nói, Vô Vọng tâm ý của ngươi, bần đạo tâm lĩnh, có thể tại thọ nguyên kết thúc trước đó cùng ngươi gặp nhau, bần đạo đời này xác thực không có cái gì tiếc nuối. Ngô Vọng còn muốn mở miệng thuyết phục, một bên Tuyết Ưng lại truyền thanh cùng hắn dặn dò vài câu. Việc này, muốn Tuyết Ưng người lão hữu này đi khuyên Ngô Vọng đi nói, ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Tam Tiên lão đạo thực chất bên trong cũng là có phần sĩ diện. Ngô Vọng đáy lòng quả thực có chút buồn bực, Tam Tiên đạo nhân trên người mê vụ thực tế hơi quá nhiều. Lại, như vậy mất đi cầu sinh chi tâm, quả thực có chút không quá bình thường. Đến, tiền bối, Ngô Vọng cười nói, ta mang hai vị đi gặp một lần, lần trước Vân Thượng Chi Thành một trận chiến bên trong, giả mạo của ta vị kia trưởng lão, nàng thế nhưng là chúng ta nhân vực mị công xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, cũng là hắc dục môn môn chủ. Tam Tiên cùng Tuyết Ưng riêng phần mình cười khẽ, theo Ngô Vọng tiếp tục tại Diệt Tông bên trong dạo bước. Ngô Vọng kỳ thật đã thấy, Diệt Tông đại trận bên ngoài tới các vị đặc thù chi khách, có nhân hoàng các chấp sự đang cùng Diệt Tông thủ sơn môn trưởng lão thương lượng, tựa hồ là muốn vào đến tìm hắn. Mấy vị kia khách nhân, vì cái gì nói đặc thù hai chữ? Rất đơn giản, các nàng cũng không phải là nhân tộc, lại bị nhân hoàng các tiên binh che chở. Bên trong cũng có cái quen thuộc gương mặt, liền là trước đây kém chút trở thành Ngô Vọng thị nữ Thanh Khâu hồ nữ. Vị kia tại Túy Hương lâu vừa xuất các, liền để Lâm Kỳ, Quý Mặc cùng người bên ngoài ra tay đánh nhau, náo loạn thiên đại tiếu thoại dự bị Hoa Khôi. Nhân hoàng các đây là ý gì? Hiểu được hắn Vô Vọng tử là cái tham hoa đồ háo sắc, muốn dùng như vậy hành động, đưa cho hắn một chút đền bù. Hừ, Lưu Mập Mạp xem người thật chuẩn bất quá cũng làm thật là khinh thường hắn. Muốn thị nữ, hắn tại Bắc Giã trực tiếp đưa tới mấy cái, người yếu, muội tử không phải tốt. Như thế, bên cạnh mình thị nữ, vẫn có thể tin được từ gia nhân. Hơi tại nhân vực dùng điểm trắng đẹp đan dược, cái kia chính là eo thon mảnh chân, da trắng mỹ mạo, trọng điểm là khí lực còn lớn hơn, không có gì ngoài làm thị nữ, đi ra ngoài còn có thể xách theo lang nha bổng làm thị vệ. A à, cái này, Ngô Vọng đều bị chính mình nói có chút tâm động, hắn cũng không phản ứng, tiếp tục cùng hai vị tiền bối tản bộ nói chuyện phiếm. Trong môn những cái kia nữ đệ tử đã không còn thỏa mãn với trêu chọc phát, đá chân, lão vai cự trơn trượt, đã bắt đầu thổi kéo đàn hát, nhảy múa làm thanh ảnh. Ngô Vọng lúc này mới phát giác được, những này các nữ tử nhiệt tình có chút khác biệt tầm thường. Tràn ra tiên thức hơi thám thính, tất nhiên là biết được, là kia Diệu trưởng lão phía sau giở trò, cho trong môn các nữ đệ tử hạ, cầm xuống tông chủ tựu thu thân truyền, mệnh lệnh. Ngô Vọng đối với cái này cũng chỉ là mỉm cười. Kế tiếp khấu trừ cung phụng nhân tuyển, cái này không thì có. Như thế, đại khái qua nửa canh giờ, Lâm Tố Khinh mang theo hai vị trưởng lão, tìm được tại một chỗ lương đình uống trà ba người. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, nhân hoàng các đưa tới các vị cũng không tệ lắm thị nữ, ngài xem là lưu lại, vẫn là để các nàng trở về. Ngô Vọng cười nói, ngươi quyết định chính là, dù sao các nàng coi như lưu lại, cũng là nghe ngươi an bài. Ta quyết định, Lâm Tố Khinh nói thẳng, vậy ta liền để bọn hắn trở về, chúng ta động phủ mặc dù không nhỏ, nhưng bên trong động đều đầy đâu. Đi thôi, Ngô Vọng khoát khoát tay, Lâm Tố Khinh đối Ngô Vọng khẽ khom người, quay người tựu muốn ly khai. Tên kia trưởng lão nhỏ giọng nói, tông chủ, như vậy trực tiếp cự tuyệt, có phải hay không có chút không ổn, cũng nên tìm lý do mới là. Không cần, trực tiếp cự chính là. Ngô Vọng cười nói, những sự tình này về sau không cần tìm ta, Tố Khinh quyết định chính là. Ai? Lâm Tố Khinh cười nói, vậy ta tựu đa tạ tông chủ ủy quyền rồi. Ngô Vọng lập tức cảm giác được có một tia không ổn, nhưng nói đều nói ra ngoài, vẫn là nói cho Tố Khinh lão a di, tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý. Đi thôi, Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy thâm ý, mang theo một trận làn gió thơm phiêu nhiên mà đi. Ngô Vọng xoa xoa mi tâm, luôn cảm thấy lão a di tựa hồ là muốn làm chút gì đại sự ra. Rất nhanh, Lâm Tố Khinh hành động, tựa hồ cũng ấn chứng điểm này. Nàng tại hai vị diệt tông trưởng lão cùng đi ngoài sơn môn, đối kia mấy tên nhân hoàng các phái tới chấp sự giải thích vài câu, liền đem kia năm tên dị tộc thiếu nữ đuổi rời đi. Nhưng nàng đuổi, lại không hoàn toàn đuổi. Kia thanh khâu hồ nữ bị Lâm Tố Khinh lưu lại. Lâm Tố Khinh còn để cái này hồ nữ đi lòng vòng giới, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một trận, mang theo cái này hồ nữ trực tiếp trở về động phủ. Thật muốn chiêu thị nữ, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không quản thêm việc này. Lão A Di nếu như muốn theo bận rộn thị nữ việc phải làm bên trong giải thoát ra, tìm mấy tên thủ hạ, vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn cũng sẽ không đối với mình thị nữ có ý đồ gì, lão A Di cũng có thể thoát khỏi thị nữ như vậy so sánh lúng túng thân phận. Hùng gia đại tổng quản, danh hào này cũng không tệ, nhưng mà, Ngô Vọng vạn không hề nghĩ tới, luôn luôn điệu thấp Lâm Tố Khinh, lần này vẫn thật là làm một lần đại sự. Điện hạ, có thể hay không cho thiếu gia chiêu mấy tên thị nữ? Thu, được rồi, chắc chắn sẽ không tìm những cái kia tâm nhãn không tốt, người yên tâm chính là. Thu chụt, thanh điều thỏa mãn gật gật đầu, sau đó ngay tại kia tổ chim bên trong xê dịch, tiếp tục nhắm mắt thu nạp trước đây có người trong bóng tối đưa tới thần lực. Lâm Tố Khinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới, nàng hiểu được có khả năng nhất sẽ để ý việc này tinh vệ, lại hoàn toàn không có nửa điểm ý kiến. Đáp ứng còn 10 phần thống khoái, thế là, tiên tử, ta muốn theo ngài thương lượng một sự kiện. Trong động phủ, Lâm Tố Khinh tìm tới Linh Tiểu Lam, trong mắt mang theo vài phần ý cười, đứng tại Linh Tiểu Lam trước mặt ba thước bên ngoài. Nàng biết được Linh Tiểu Lam không thích cùng người tiếp xúc, không phải vậy chắc chắn biểu hiện càng thêm thân cận. Linh Tiểu Lam hồi trở lại hỏi, sao nếu có cái gì sự tình cần ta làm, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Cũng là không phải là cái đại sự gì. Lâm Tố Khinh ôn nhu nói, ta nghĩ đến, có phải hay không nên cho nhà ta thiếu gia nhiều chiêu các vị thị nữ. Ta đang sắp đột phá, sau khi đột phá cũng cần bỏ chút thời gian về việc tu hành, thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày, thỉnh thoảng có thể sẽ không còn người chiếu cố. Hắn xuất thân Bắc Giã đại bộ lạc, từ nhỏ liền là áo đến há miệng, cơm đến đưa tay, bây giờ càng là nhân vực số một số hai nhân tài mới nổi, nói nhân tài mới nổi đều có chút không ổn, trước đây đều nhanh số tròn khẽ đếm hai nhân vực quyền thần. Trên người hắn gánh trọng, nhiều mấy cái thị nữ cũng sẽ không có người nói nhàn thoại. Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm, thanh lãnh khuôn mặt bên trên, gạt ra một chút miễn cưỡng ý cười, nói, việc này ngươi quyết định chính là, ta không nên nói, cũng không có ý kiến gì. Lâm Tố Khinh nói, ta lo lắng tiên tử sẽ để ý việc này. Linh Tiểu Lam dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Lâm Tố Khinh cùng nhau nhập tọa. Lâm Tố Khinh nhìn xem kia sạch sẽ đến gần như có thể phát sáng nệm êm. Quả thực có chút không biết nên như thế nào nhập tọa, chỉ có thể ngồi gần một nửa vị trí, thân thể thẳng tắp. Ai ra, cái này về sau Linh tiên tử thật muốn gả cho thiếu gia, ngày thường sạch sẽ yêu cầu hẳn là cao. Lâm Tố Khinh âm thầm cảm khái, càng là kiên định nhiều chiêu mấy cái thị nữ làm việc tâm tư. Linh Tiểu Lam cẩn thận nghĩ nghĩ, dùng kia lạnh lùng tiếng nói. Ta tất nhiên là sẽ không để ý như vậy, nhân vật nhà nào tướng môn không phải người phục vụ như mây, tông môn chi chủ cũng đều có tiểu đệ tử ở bên phục thị. Huống chi, Hùng Bão tộc ta cũng đi qua, cũng biết hắn tại Bắc Giã qua là cái nào khoái hoạt thời gian. Chớ nói chỉ là chiêu các vị thị nữ, chính là chiêu hơn trăm thị nữ, ta cũng không thể nói gì đó. Tự nhiên, ta cảm thấy cũng không cần chiêu quá nhiều. Đúng, 3 năm tên liền có thể, Lâm Tố Khinh mỉm cười nói, kia, việc này tiên tử coi như đáp ứng. Hắn nói như thế nào, thiếu gia để cho ta chính mình quyết định, Lâm Tố Khinh ung dung thở dài, ta chính là cầm tiền công tại cái này chế tác, nào dám thật quyết định. Linh Tiểu Lam nắm bắt chính mình cái cằm, cẩn thận suy tư một trận, có chút nghiêm túc nói. Tố Khinh cô nương không cần tự coi nhẹ mình, người cũng không phải là cái gì thị nữ, càng giống là vô vọng huynh chi kỷ. Tiên tử nhưng chớ có như vậy hiểu được, Lâm Tố Khinh vội nói, ta cùng thiếu gia cũng không có gì, tối đa cũng chính là ta có đôi khi sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng... Nói thế nào, nói thật, ta kỳ thật cũng nghĩ qua, có phải hay không có thể cùng thiếu gia quan hệ càng thân cận một chút. Nói ra cũng không sợ tiên tử chê cười, ta cũng hướng về phía trước thăm dò qua. Nhưng này giảng, xác thực cảm giác có chút không quá tự tại. Ta cùng hắn quen biết lúc, hắn chính là ta ân nhân cứu mạng, lại đối ta sư phụ có mạng sống tri ân, còn tại ác nhân trong tay đã cứu ta toàn bộ sư môn trưởng bối. Có thể chiếu cố tốt thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đối ta mà nói đã là đầy đủ, quá nhiều ngược lại sẽ có áp lực. Tự nhiên, sau này tiên tử nếu là có thể cùng thiếu gia tu thành chính quả, tiên tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ta cũng muốn quan tâm đâu. Đây vốn là Lâm Tố Khinh trêu ghẹo đùa giỡn lời nói, Linh Tiểu Lam lại cho là thật. Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh, nghiêm mặt nói, phải chăng có thể tu thành chính quả, ta tóm lại là có chút thấp thỏm, những này vẫn là không nói chính xác, Tố Khinh chớ có như vậy trò đùa, miễn cho có hại vô vọng huynh trong sạch thanh danh. Tiên tử sợ cái gì? Lâm Tố Khinh cười nói, chỉ cần tiên tử không đi tổn thương thiếu gia, thiếu gia kỳ thật đáy lòng đã tiếp nạp tiên tử. Ta cũng không biết, tóm lại có chút ít lo được lo mất, hẳn là đạo tâm không đủ kiên định duyên cớ. Linh Tiểu Lam biểu lộ hơi có chút phiền muộn, nhưng nàng lập tức tỉnh lại, nghiêm mặt nói. Sau này sự tình, ai cũng không nói chắc được, ta cũng có chút không hiểu rõ, chính mình đạo tâm là như thế nào nghĩ, nhưng đạo lữ như vậy sự tình, không phải là ta duy nhất lo lắng, ta có đại đạo muốn truy tìm. Tự nhiên, nếu là có thể cùng vô vọng huynh cùng nhau truy tìm đại đạo, đây là không thể tốt hơn. Tố Khinh cô nương không cần phải lo lắng, ta từ không có khả năng làm ra nửa điểm tổn thương vô vọng huynh sự tình. Còn có chiêu này nạp thị nữ sự tình, ta cũng nghĩ thay người đem giữ cửa ải, chớ có trà trộn vào đến tâm thuật bất chính chi nhân, sau này vì hắn náo ra càng nhiều phiền phức. Vậy thì tốt, Lâm Tố Khinh cười nói, đã là như vậy, chúng ta cũng kêu lên Diệu trưởng lão cùng Thanh Điều tiền bối. Diệu trưởng lão xem người luôn luôn rất chuẩn, chúng ta lần này không nhiều tìm, có thể chiêu 3 vị thị nữ là được rồi. Lập tức, Lâm Tố Khinh tràn đầy phấn khởi chỗ nói đến chiêu thị nữ tiêu chuẩn. Linh Tiểu Lam cũng nói ra vài câu ý kiến, hai người tại kia một trận nói thầm. Nhưng mà, các nàng vất vả thương lượng kết quả, rơi vào Diệu trưởng lão chỗ, bị Diệu trưởng lão trực tiếp lật đổ. Không phóng khoáng, tầm mắt quá chật, Diệu trưởng lão hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Ta làm Huyền Nữ Tông thánh nữ, có thể có cao kiến gì, không nghĩ tới nhưng đều là chút ít khuôn sáo. Người đi nói cho người khác biết, chúng ta muốn cái gì dạng thị nữ, kia không phải tương đương với nói cho những cái kia giấu giếm tâm cơ chi nhân, ngươi nên giả bộ như bộ dáng gì. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, vốn là muốn mở miệng phản bác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Diệu trưởng lão lời này cũng hơi có chút đạo lý. Nàng nói, thật là như thế nào, đi lớn xử lý, tinh chọn lại kỹ càng chọn. Diệu Thúy Kiều hất lên lụa mỏng, bá khí 10 phần địa đạo câu, việc này, tự bao tại bản trưởng lão trên người. Linh Tiểu Lam, Lâm Tố Khinh, cùng Lâm Tố Khinh đầu vai Thanh Điểu, nghe vậy đều là riêng phần mình nghiêng đầu. Sự tình tựa hồ tại, cùng với các nàng ban sơ suy nghĩ không quá nhất trí phương hướng, chân phát lao nhanh. Chúng ta Tiểu Kim Long muốn chọn thị nữ cái này thật hay giả? Đạo hữu ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, cái này còn có thể là giả Diệt Tông 392 gia pháp bảo phô đồng thời treo lên tông chủ chiêu thị nữ thiếp mời, yêu cầu rất thấp, giống như liền là sắc nghệ song tuyệt. Tuổi tác không thể vượt qua 1000 tuổi, tu vi cảnh giới không có kẹt chết. Thật giả sắc nghệ song tuyệt là đủ rồi. Bần đạo đặc biệt nhướng, cùng các ngươi lẫn vào không phải một cái đại hoang sắc nghệ song tuyệt làm sao lại đơn giản. Ha ha ha ha, nhân vực nơi nào đó trong trà lâu, mấy tên đi đây đi đó tán tu tập hợp một chỗ, một bên lớn tiếng la hét ầm ĩ, một bên cười to không ngừng. Tán tu không có gì ngoài bế quan tu hành, phần lớn đều muốn là tu đạo tài nguyên bôn ba, thỉnh thoảng dừng lại kết thân 3 năm hảo hữu, uống chút rượu, tâm sự, chém gió, từ đều là chuyện thường ngày. Cao giai một điểm tán tu, cái này uống rượu nói chuyện phiếm khoác lác, đều sẽ đổi lại uống trà đánh cờ luận đạo. Dù sao liền là cùng một chỗ tâm sự, không liên quan đến riêng phần mình tu hành cái chủng loại kia. Trà lâu nơi hẻo lánh, có cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử mắt cúi xuống suy tư. Bốn phía sinh linh thô bỉ ngữ điệu, để nàng hơi có chút không thích trà này trong lầu nồng đậm mùi rượu, cũng làm cho nàng có chút phản cảm. Nếu không phải nghe được như vậy tin tức, nàng ở chỗ này cũng sẽ không nhiều ngồi, đợi tự thân đại đạo ghi chép lại nơi đây chi, trạng thái, liền hội trực tiếp đi khỏi. Nói đúng ra, hẳn là, thất thần, liền nghe một đạo người cười nói, không chỉ là diệt tông pháp bảo cửa hàng, nhân hoàng các bên kia cũng truyền ra tin tức, nghe nói có rất nhiều cao nhân tại tìm kiếm bản thân đệ tử A. Đưa đệ tử đi làm thị nữ cái này không ngoại hạng sao? Vậy ngươi cũng phải nhìn ai thị nữ, khỏi cần phải nói, cái này vô vọng tử dám là tung đông nam phân các, từ trên xuống dưới giết mấy lần, chính mình từ quan cũng muốn dọn sạch sâu mọt, bần đạo đối với hắn tự một chữ phục. Đạo hữu cũng đừng quên, vô vọng tử trước đây làm qua những chuyện lớn đó. Đại tư mệnh trong tay hắn nếm qua nghẹn, kia cùng kỳ đến bây giờ cũng không dám tại nhân vực tiếp tục gây sự, thiếu tư mệnh trộm đạo tới muốn trộm hắn đi thiên cung. Cho hắn làm thị nữ, thiên tiên đều không lỗ. Cũng đúng, vô vọng tử tu vi mặc dù còn không có quá cao, nhưng đây đã là thỏa thỏa nhân hoàng hậu tuyển. Không phải nói, hắn viêm đế lệnh đều đã đi vào một bước cuối cùng. Ta nghe các vị cao nhân giảng, vô vọng tử viêm đế lệnh đã có thể tùy thời kế vị, nhưng vô vọng tử không muốn tu hỏa chi đại đạo, đi là cái khác đại đạo, cái này tu vi tăng lên mới chậm điểm. Vài chục năm tựu chân tiên cảnh, người quản cái này gọi chậm. Sắc nghệ song tuyệt vẫn là phổ thông, vài chục năm chân tiên làm sao lại không chậm ha ha ha ha. Trong trà lâu một trận vui cười, chúng tu sĩ không thiếu trêu chọc chi ngôn ngữ. Góc kia lạc bên trong nữ tử chẳng biết lúc nào đã mất tung ảnh, chỉ còn lại tàn hương chậm chậm, cùng với kia trà nóng lượn lờ bạch khí. Cùng này đồng thời, nhân vực bắc bộ biên giới, nơi nào đó núi rừng bên trong. Tầng tầng lớp lớp đại trận bao trùm vị trí. Kia đứng tại mấy tầng đại trận tường ánh sáng phía dưới hùng tráng thân ảnh, ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, đem đầu vai nhấc lên khối lớn huyền kim ném sang một bên. Kia huyền kim phía trên khắc họa phức tạp văn lộ, có thể dẫn đại trận chi lực chút xuống trên đó, hắn trọng căn bản là không có cách kỹ càng tính toán. Hình thiên đứng tại chỗ, kia rắc rối khó gỡ cơ bắp căng thẳng, lại có chút không thể động đậy. Bên cách đó không xa, có mấy tên thân mang trường bào lão giả, nhu toái từng khỏa đan dược. Dẫn tới thanh tuyền chi thủy đem đan dược dung, đưa đến hình thiên quanh người, làm dịu hình thiên chiến thể. Rất nhanh, hình thiên gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía trước nhảy lên một cái, nhảy ra đại trận phạm vi. Lập tức có các vị thân mang tiểu váy ra thiếu nữ hướng về phía trước, cho hình thiên đưa tới nước suối, vải vóc, hình thiên nhíu mày, cơ ngực lớn một trận nhảy lên, mấy thiếu nữ khanh khách yêu kiều cười không ngừng. Cái này dĩ nhiên không phải nhân vực cho phân phối, hắn bản thân mang tới. Đồ nhi, hôm nay cảm giác như thế nào? Hình thiên chi sư chắp tay sau lưng từ đằng xa tản bộ đi qua. Lão sư, khí lực của ta lúc nào có thể gặp phải ngươi? Nhanh, nhanh, hình thiên chi sư một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người đạo này thân thể, nói là cổ vãng kim đến thể tu đệ nhất, kia có chút khoa trương, nhưng đương thế vô song, tất nhiên là nên được. Hắc hắc hắc, hình thiên kia nhỏ bé lông mày một trận nhảy lên, thon dài cái cổ lung lay. Nhưng tùy theo, hắn nghĩ tới mình bị lão đệ một bàn tay đập vào trên đất tình hình, trong mắt tràn đầy quang mang. Sư phụ, trời sáng lại thêm tầng đại trận, luyện qua sức lực ngược lại sẽ làm bị thương tự thân. Tự cùng lão sư nói đồng dạng, ta không có thời gian đợi, hình thiên trà sát đem mồ hôi trán, đem trên người áo ngắn bóc đến ném sang một bên, tự có thiếu nữ vì hắn phủ thêm bộ đồ mới. Hình thiên ông tiếng nói, không đụng một cái, cũng có lỗi với bệ hạ đối ta như vậy tín nhiệm. Thiên cung cũng không biết khi nào nổi lên, ta tối thiểu nhất, có thể ở phía trước sông pha chiến đấu, ra một phần lực. Lão sư hắn còn nhiều hơn khuyên, bên lại có hai tên mặc bác giã phục sức nữ tử vội vàng chạy tới, đệm lên cước, đưa tay che tại bên miệng, đối hình thiên nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Cái gì đồ chơi ta nhị đệ muốn chiêu thị nữ, Hình Thiên trừng mắt, hắn phải dùng thị nữ kia theo trong nhà kéo mấy thuyền tới không được sao? Chúng ta Bắc Giã Đại Thảo Nguyên có thể đã sớm truyền ra, bọn hắn Hùng Bão tộc các nữ nhân đều không có một cái nào tiếp xúc qua bản thân thiếu chủ, nhiều người như vậy chuẩn bị nhiều năm như vậy, một cái đắc thủ đều không có. Hiện tại Hùng Bão tộc các nữ tử đi phiên chợ, đều cảm giác có chút không ngẩng đầu được lên. Sau đó hắn liền chạy nhân vực tìm thị nữ. Cái này đúng sao? Chung quanh đám này nữ tử lập tức có chút tức giận bất bình. Đúng thế, Hùng thiếu chủ cũng nên suy nghĩ một chút trong tộc những tỉ muội kia nha. Thiếu chủ ngài cần phải làm chút gì, việc này ta đều nhìn không được nữa nha. Hùng thiếu chủ bên người nếu là không có Bác Giã cô nương, về sau nói không chừng hồn đều bị móc tại nhân vực. Hình Thiên vỗ đùi, reo lên, đem ta chân tàng nhiều năm thông tin ngọc phù lấy ra hắn cái này chiêu thị nữ, là lúc nào? 2 tháng sau, mà lại tự chiêu 3 cái. Diệt Tông pháp bảo cửa hàng thả ra tin tức. Tới kịp, Hình Thiên quay đầu nhìn về phía bản thân lão sư, nhỏ giọng thầm thì, lão sư, giúp ta liên lạc mấy người cao thủ, làm mấy chiếc phi toa, đi Bắc Giã tiếp mấy người, những cao thủ kia mỗi người nửa xe khoáng khoáng. Một bên Hình Thiên lão sư chau mày, những này Bắc Giã thiếu chủ bọn họ sinh hoạt, coi là thật. Việc này can hệ trọng đại, vi sư hiểu được, cần tự mình đi một chuyến. Ai, lão sư ngài đi. Ai chỉ điểm đệ tử đoán thể a? Không không không, là sư tuyệt không phải coi trọng kia nửa xe khoáng, vi sư chỉ là đơn thuần, muốn vì nhân vực tiểu kim long làm chút ít sự tình, hắn là nhân vực hy sinh quá lớn. Lão sư, để bọn hắn đi là được, đệ tử làm sao không biết ngài căn bản không ham muốn đệ tử cái gì sao có thể để ngài chạy tới chạy lui. Hình Thiên mặt mũi tràn đầy đứng đắn, một phát bắt được kia thể tu siêu phàm. Lão giả này khóe miệng có chút giật giật, chỉ có thể ngửa đầu than nhẹ. Lúc, nhân vực tiểu kim long vô vọng tử, trảm tham quan, trừng phạt ô lại, nghênh nhân hoàng, tự xin về núi tu hành, ý nhàn nhã sống qua ngày. Bất quá mấy ngày, Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông trải rộng tại nhân vực các đại thành trì pháp bảo cửa hàng dán ra bố cáo, là tông chủ mời thị nữ 3 tên, tháng 2 trong vòng, tại Phù Ngọc Thành cử hành tam vấn 3 thử. Bởi vì vô vọng tử năm gần đây nhiều lần lập kỳ công, đến nhân hoàng thưởng thức, cầm viêm đế lệnh, lui cùng kỳ, bắt minh xà. Tính đại tư mệnh, đoạn thiên cung chi mưu, danh tiếng vô lượng, tu sĩ nhiều kính nể, nghe tiếng chạy tới Phù Ngọc Thành chi niên nhẹ nữ tử nhiều không kể xiết. Việc này truyền ra bất quá 3 ngày, Phù Ngọc Thành truyền ngôn nổi lên 4 phía. Có tu sĩ gặp được nào đó tông chủ chi trên lòng bàn tay Minh Châu, có tu sĩ gặp được bế quan nhiều năm lão tiên tử. Phù Ngọc Thành lại xuất hiện luyện khí tông sư Minh giải thi đấu chi thịnh hình. Mà Diệt Tông bên trong, ha ha, ngáp. Ngô Vọng vặn eo bẻ cổ, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Một bên tĩnh tọa Lâm Tố Khinh, vừa thu hồi nhấn lấy Ngô Vọng đầu gối ngón tay, cúi đầu nói, thiếu gia, ta đi trước tu hành. Đi thôi, Ngô Vọng thu hồi bên ngoài cơ thể một tia tiên thức, cẩn thận cảm thụ dưới, cười nói, làm phiền ngươi, về sau ta nghỉ ngơi, nửa canh giờ như vậy đủ rồi, không cần nhấn một ngày một đêm. Lâm Tố Khinh liếc trộm Ngô Vọng liếc mắt, cúi đầu đáp ứng âm thanh. Quay đầu tự hướng phía bên trong động chạy tới. Kỳ quái, lão A-di chột giả cái gì? Tại trên mặt hắn tranh con rùa, Ngô Vọng xuất ra một cái gương đồng, đã thấy trong gương đồng kia ngay ngắn khuôn mặt cũng liền phổ thông tiểu anh Tuấn. Không hiểu rõ những này nữ tử đang suy nghĩ gì, Ngô Vọng nhớ tới cái gì? Hô, đúng rồi Tố Khinh, trước ngươi không phải nói muốn tìm mới thị nữ sự tình, có thí sinh sao? Đông, bang bang, bên trong trong động truyền đến đồ vật ngã xuống tiếng vang. Ngô Vọng còn muốn hỏi làm sao vậy, Lâm Tố Khinh vội vàng hô, không, không có việc gì. Cái này đang tìm, đừng vội, Ngô Vọng cười nói, ta nghĩ nghĩ, trong phủ nếu là nữ quyến quá nhiều, cũng có chút không thỏa đáng, ta lại có chút ít không tự tại. Ngươi yên tâm liền tốt, ta nhiều nhất lại tìm 3 cái. Ngươi định đi, Ngô Vọng ngáp lên, chỉ cảm thấy tự thân tinh khí thần dần dần chướng đầy, đáy lòng động lại cảm ngộ cũng chậm chậm bừng lên. Lần này đột phá. Hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Lần trước quay lại hao tổn nguyên khí, cuối cùng là bù lại. Bước về phía trước một bước đi. Chân tiên, lấy thiên địa nguồn gốc chi ý, ngưng tự thân nguyên thần, đại đạo, tìm đại đạo chi chân ý. Ngô Vọng cảm ngộ tích lũy sớm đã đầy đủ, đột phá chỉ kém lâm môn một cước. Thế là, hắn chủ động ra động phủ, tăng thêm một đóa phù hợp ma tông tông chủ thân phận màu xám đám mây, hướng trên vách đá các lâu bay đi. Chờ hắn bay đến các lâu trước. Linh Tiểu Lam vừa lúc từ trong môn cất bước mà ra, quay thân mang tới cửa gỗ, ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng. Muốn tu hành sao? Ngô Vọng cười nói, làm phiền. Ừm, Linh Tiểu Lam cười khẽ âm thanh, kia có chút khinh bạc tiên váy tản ra điểm điểm huỳnh quang, mũi chân điểm nhẹ, trên cổ chân quấn quanh dây lụa hướng về sau phiêu động, đã là nhảy tới Ngô Vọng bên cạnh. Nàng nói, vẫn là đi ngươi trong động phủ đi. Tốt, Ngô Vọng cúi đầu nhìn nàng một cái, lại lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thị giác không đúng, mạo phạm, mạo phạm. Vừa dứt hồi trở lại động phủ trước, tán đi đám mây, Ngô Vọng còn chưa đi vào, liền nghe bên truyền đến một tiếng chào hỏi, tông chủ. Tông chủ chậm đã đi, Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại trưởng lão cất bước đi tới, sắc mặt có chút do dự. Ngô Vọng ra hiệu Linh Tiểu Lam đi đầu đi vào, cười nói thế nào đại trưởng lão thế nhưng là gặp việc khó gì. Đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ, huyết bào phía trên ẩn ẩn có màu xanh văn lộ lưu động, chậm rãi nói. Tông chủ, lão phu hiểu được, lần này gây động tính quá lớn chút ít, có chút không tốt kết thúc. Ngô Vọng nghe vậy cẩn thận suy tư, xác thực, lần này hắn tại Đông Nam phân các đại khai sát giới, xác thực động tính quá lớn, nhưng không tốt kết thúc cũng không còn như. Đại trưởng lão không cần phải lo lắng, Ngô Vọng cười nói, thuận theo tự nhiên là tốt. Thuận theo tự nhiên, đại trưởng lão trừng mắt Ngô Vọng, việc này thuận theo tự nhiên chẳng lẽ lại muốn khai tông lập phái, làm cái tiểu kim long thị nữ tông. Đúng a, thuận theo tự nhiên, Ngô Vọng trong mắt tràn đầy bình yên, ta từ đường đường chính chính, vô tư tâm, vô tư muốn, làm gì để ý đằng sau là trời sập vẫn là đất nứt, tùy bọn hắn đi thôi. Đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, mỉm cười đáp ứng vài tiếng, chắp tay sau lưng tản bộ mà đi. Thiên băng địa liệt, thiên lôi địa hỏa đi. Thôi thôi, tông chủ là nhân vực làm nhiều như vậy, còn không thể hưởng thụ một chút. Đại trưởng lão vừa đi, Ngô Vọng liền muốn cất bước đi vào, Dương Vô Địch ở bên vội vàng mà đến, hô hai tiếng tông chủ, xoa xoa đại thủ tự tiến tới Ngô Vọng trước mặt. Tông chủ, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Ngô Vọng gật gật đầu, vậy liền không cần mời. Cái này, nói đi, Ngô Vọng đưa tay vỗ xuống Dương Vô Địch, cười nói, nếu như là tiện tay mà thôi, bổn tông chủ tự suy nghĩ một chút phải chăng giúp ngươi. Dương Vô Địch cười hắc hắc, ngài xem, ta có một người bạn, đối với ngài rất là kính nể, nàng nghĩ đến chúng ta bên này. Có thể a, đi truyền công điện nhập tông chính là. Ngô Vọng khoát khoát tay, bình tĩnh đi hồi trở lại động phủ đại môn, nói lầm bầm, còn tưởng rằng đại sự gì, cái này đáng giá tìm bổn tông chủ ngươi cái tên này, làm sao càng ngày càng không sẽ làm sự tình. A à, cái này, Dương Vô Địch vừa định nói điểm cái gì, đột nhiên phản ứng lại. Tông chủ, uyển cự. Trung quy là hắn còn chưa đủ phân lượng, tại tông chủ trong lòng vị trí không đủ, liền chân dung cũng không nhìn liếc mắt. Ai, Yến Thiếu Hiệp, kia sát vách vị thần trong điện xông ra một thân ảnh, chạy tới kéo lại Ngô Vọng cánh tay. Lại là Tuyết Ưng lão nhân, Vô Vọng, bần đạo có cái chất nữ, kia dáng dấp này có thể đái kinh, để nàng đến người cái này học hỏi kinh nghiệm. Ân, Ngô Vọng bén nhạy bắt được một chút không thích hợp, chính mình đi ngủ một giấc, đây là thế nào? Hắn cười nói, đến diệt tông lịch luyện, a à, đúng, Tuyết Ưng lão nhân cười thầm, ngươi tùy ý an bài chính là, có thể tại bên cạnh ngươi tu hành, vậy sau này tiền đồ phi phàm a. Bên cạnh ta, Ngô Vọng giật mình đại minh bạch, cười nói, thế nhưng là chỉ, ta muốn mới chiêu mấy cái thị nữ sự tình. Đúng a, việc này đều truyền ra, Tuyết Ưng lão nhân đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái, cũng chính là ngươi, hơn 300 gia pháp bảo phô đồng thời thiết bố cáo. Toàn bộ nhân vực bất quá mấy ngày tự toàn bộ biết. Lão phu đạt được như vậy tin tức, cũng đều là hôm qua nhận được truyền tin, nghe người ta nói đến. A, à, Ngô Vọng nhíu mày, mang trên lưng hai tay, cười nói, hơn 300 gia pháp bảo phô đồng thời thiết bố cáo. Đúng, đúng, Nhân Hoàng Các cũng phát bố cáo, Tứ Hải Các nghe nói còn đem tin tức tung ra đi Đông Nam vực, có không ít dị tộc nữ tử đều nghĩ đến đi Phù Ngọc Thành thử vận khí một chút. Tuyết Ưng lão nhân lời nói một trận. Xem Ngô Vọng biểu lộ có điểm gì là lạ, nhỏ giọng hỏi, ngươi hẳn là, còn không biết việc này. Biết, làm sao lại không biết, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ trở về âm thanh, quay đầu đối bên không khí chào hỏi, Minh Xà, đi đem Diệu Thúy Kiều kéo qua. Vâng, Minh Xà cúi đầu ứng tiếng, nàng đang muốn quay người rời đi, đột nhiên lại dừng lại bước chân, quay đầu đối Ngô Vọng nhỏ giọng nói. Chủ nhân, chúng ta Minh Xà nhất tộc cũng có cái nữ tử, hình dạng không sai, tính tình ôn nhu. Ăn cũng không nhiều. Nhanh đi hô người, cái gì nữ tử không nữ tử, 9 canh giờ ai chịu nổi. Vâng, Minh Xà khốc khốc ứng tiếng. Chủ nhân, thật hung. Một lát sau, Ngô Vọng trong động phủ. Ngô Vọng ngồi tại mềm sập bên trong, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, đưa tay không ngừng xoa mi tâm. Đây không phải hồ nháo sao? Đây không phải làm loạn sao? Hắn để Lâm Tố Khinh chọn mấy cái thị nữ, làm sao lại thành kinh động toàn bộ nhân vực đại sự? Cái này không lãng phí nhân vực tài nguyên sao? Cái này, Diệu trưởng lão được đưa tới động phủ trước, lề mề một trận, mới cất bước vào đây, bình tĩnh mà nhìn xem Ngô Vọng, ôm cánh tay, khe khẽ hừ một tiếng. Diệu trưởng lão, ngươi cũng là trong tông môn lão nhân. Ngô Vọng đứng dậy, mắng, làm sao lại không hỏi xem ta? Như thế điểm sự tình, ngươi tự làm động tĩnh lớn như vậy. Diệu trưởng lão khóe miệng cong lên, thầm nói, ai biết ngươi bây giờ như thế bị người truy phủng. Việc này ta cũng có phần. Hơi có chút thanh lãnh tiếng nói ở bên vang lên, Linh Tiểu Lam đi đến Diệu trưởng lão bên cạnh, trong mắt mang theo một chút áy náy. Nàng nói, như việc này phải bị phạt, ta cũng nên cùng nhau. Diệu trưởng lão khẽ cười nói, ngươi cũng rất trượng nghĩa. Linh Tiểu Lam mí mắt buông xuống, cũng không nói thêm cái gì. Cái kia, Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng thầm thì, việc này, ta giống như, hẳn là làm chủ. Thu, Thanh Điểu vuốt cánh rơi vào Lâm Tố Khinh đầu vai. Ngô Vọng, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, các ngươi không cần quá khẩn trương, liền là làm động tĩnh hơi bị lớn. Diệu trưởng lão nhịn không được lật ra cái thiên kiều bá mị bạch nhãn, thật cũng không lên tiếng mỉa mai. Lâm Tố Khinh cùng Linh Tiểu Lam riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, Thanh Điểu đập cánh rơi đi Ngô Vọng bên cạnh, nhẹ nhàng hót vài tiếng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, khác cũng không muốn nói nhiều, thị nữ ta chỉ có một cái yêu cầu, liền là phổ thông hai chữ, không muốn chỉnh những cái kia có không có, có thể làm nấu cơm, đốt nấu nước là đủ rồi. Nói xong, hắn đứng dậy hướng chính mình bên trong động đi đến, đi hai bước lại quay đầu chào hỏi, tiên tử, tu hành. Tốt, Linh Tiểu Lam đáp ứng âm thanh, cùng Lâm Tố Khinh liếc nhau, phiêu nhiên đi theo. Phổ, thông, Lâm Tố Khinh tự lẩm bẩm, đã minh bạch một chút cái gì. Thiên cung, thiếu tư mệnh thần điện bên trong, tên kia cóng hơi mỏng vũ dực vũ dân quốc nữ tử, nghe vị kia thần vị bên trên nữ thần phân phó mệnh lệnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Lại đi nha hắn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng của ta. Bác giá, hùng báo tộc tộc địa, từng hàng nữ tử cười nói, leo lên mấy chiếc phi toa. Tộc trưởng đại nhân hùng hãn trong mắt tràn đầy ánh sáng, oai hùng anh phát, nhếch miệng cười to. Lại đến mấy đám, nhiều đến mấy đám, ha ha ha ha ha. Tây Hải chỗ sâu, nơi nào đó trên hải đảo, một đoàn nước biển chậm rãi bay lên rơi vào trên bờ cát, hóa thành một đoàn thân ảnh mơ hồ, ẩn ẩn có nữ tử hình dáng. Đạo từ chân đến bản chân, pháp từ không minh về diệu môn. Linh du lịch nơi đây dòm linh ý, nhưng phải tiêu giao tên tiên nhân. Thiên có thập nhật thập nhị nguyệt, địa có sơn trạch hội chư thần. Huề sơn siêu hải bất túc luận, tạo hóa âm dương lay càn khôn. Nhân vực chân tiên ca ẩn danh, chân tiên cảnh, Ngô Vọng nguyên thần rong chơi tại tiên đài hình chiếu ra tinh hải bên trong, cảm thụ được tinh thần sáng tắt, mặc sức tưởng tượng lấy tinh thần đại đạo tương lai tiền cảnh, lại đem tự thân đại đạo cùng tinh thần đại đạo dung hợp, so sánh, bổ khuyết lấy chính mình đại đạo không đủ. Chân tiên cảnh đang ở trước mắt. Hắn lại đột nhiên không nóng nảy đi đẩy ra kia phiến đại môn. Hắn tại lĩnh hội, cũng đang tự hỏi, đạo vì cái gì, linh vì cái gì, thần lại vì cái gì, đạo đức kinh đối đại hoang tu đạo thể hệ bổ khuyết, tựa hồ có chỗ gợi ý, nhưng Ngô Vọng lúc này chú trọng vô pháp bắt giữ. Vậy liền lui về trước mắt đạo cảnh tầng thứ, đi suy nghĩ một chút vấn đề thú vị. Dù sao đột phá đã không còn lực cản, làm thừa dịp như vậy huyền diệu chi cảnh thăm dò tu đạo lý lẽ. Ngô Vọng từng tại một bản thư tịch bên trên thấy qua, như thế nào chân tiên chi cảnh có vượt qua hơn 10 loại giải thích, nhưng công nhận đáng tin nhất giải thích lại là như vậy. Phục Hy bệ hạ nhất thời hưng khởi, tùy ý lấy cái tên, không có gì quá lớn thâm ý. Coi là thật như thế sao? Ngô Vọng lẳng lặng suy tư, lại nhịn không được trở lại một chút tâm thần, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Không có cách, chiêu thị nữ chuyện này, cuối cùng vẫn là phân đi hắn một chút lực chú ý. Tại được Ngô Vọng chính thức sau khi cho phép, Lâm Tố Khinh tựu trở nên bận rộn. Nàng mỗi ngày đều muốn nhìn đại lượng chân dung, cùng Diệu trưởng lão thường xuyên tập hợp lại cùng nhau thảo luận, có khi sẽ còn phát sinh không kịch liệt tranh chấp. Cực ít chủ động đi ra ngoài Lâm Tố Khinh, đều chạy tới Phù Ngọc Thành ngây người mười mấy ngày. Tông chủ chiêu thị nữ, vốn không phải cái đại sự gì, cũng không phải tông chủ cưới vợ. Nhưng Diệt Tông giờ phút này đã hoàn toàn động viên, lên tới các vị trưởng lão. Xuống đến nhập môn bất quá mấy năm đệ tử, đều tại tông môn cùng Phù Ngọc Thành chi gian bôn tẩu bận rộn. Ngô Vọng tiên thức ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, Diệt Tông cái này mấy trăm gia pháp bảo phô gần nhất sinh ý bạo mãn, linh thạch kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Những này, cũng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ Diệt Tông pháp bảo cửa hàng, đem phần lớn lợi nhuận lấy ra, chống đỡ lấy luyện khí tông sư Minh vận chuyển, một phần nhỏ lợi nhuận phản hồi đến Diệt Tông bên trong. Theo kia càng phát ra hoa lệ lão tông chủ chi mộ phần, liền có thể thấy Diệt Tông bây giờ tu đạo trình độ, tăng lên đâu chỉ 3-4 cái cấp bậc. Bất quá nửa tháng, thị nữ tuyển bạt đã tiến hành hơn phân nửa. Lâm Tố Khinh dựa theo Ngô Vọng yêu cầu, để trên 100 tên phổ thông tuyệt sắc nữ tử tiến vào, để tam thử, đồng thời hợp thành dùng Diệt Tông đại trưởng lão, Diệu trưởng lão, Mao trưởng lão làm hạch tâm thị nữ giám khảo đoàn. Giám khảo đoàn có thể để ý gặp, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại Lâm Tố Khinh trong tay. Để Lâm Tố Khinh có chút bất an là, cái này 3 cái thị nữ danh ngạch cơ bản đã nội định. Toàn bộ tuyển bạt không có tranh tài, hoàn toàn liền là nội tình đen tối. Lâm Tố Khinh xác thực không có cách nào. Nàng ban sơ chỉ hạ 3 cái danh ngạch, trong đó một cái tất nhiên là muốn cho vị kia trước đây tựu lưu lại Thanh Khâu Quốc hồ nữ, cũng không thể để cho người ta không vui một trận. Còn lại 2 cái danh ngạch bên trong, một cái đã hứa hẹn cho Bắc Giã. Hình Thiên phái người tới nói nửa ngày, Bắc Giã thiếu nữ đại nghĩa, cưỡng ép muốn đi một cái danh ngạch, thậm chí, Hình Thiên phái tới người, còn lấy ra Hùng Bão tộc tộc trưởng một sợi tóc. Ngụ ý, đây là Hùng Bão tộc tộc trưởng ý tứ. Nàng Lâm Tố Khinh mấy cái lá gan dám đi chống lại. Còn tốt, Lâm Tố Khinh cũng không bị sợi tóc kia hù đến, cố ý căn dặn Hình Thiên, tiến cử thị nữ không thể mang theo bất luận cái gì thân phận. Kỳ thật Lâm Tố Khinh cũng là lo ngại, Đại Lãng tộc từ không có khả năng để Đại Lãng cốt đoá đến Ngô Vọng bên cạnh làm thị nữ, bọn hắn cũng là muốn mặt mũi. Cái cuối cùng danh ngạch, Lâm Tố Khinh coi là thật muốn lưu cho nhân vực những này nhiệt tình mà đến đồng đạo bọn họ. Có thể, không có gì ngoài nhân hoàng các bên ngoài nhân vực bát các, đều phái người đánh qua chào hỏi, đề cử 7 vị không tệ thị nữ nhân tuyển. Lại mỗi một vị thiếu nữ, đều là nhân vực chính thức thế lực tuyển chọn tỉ mỉ, ngay thanh chính, thậm chí còn có người xuất thân danh môn thế gia. Trong này nước rất sâu, Lâm Tố Khinh cảm thấy mình có chút nắm chắc không được. Nếu không phải Diệu trưởng lão ở bên không ngừng nghĩ kế, nàng sớm đã sứt đầu mẻ chán. Không chỉ thần nông bệ hạ những đại thần này trong bóng tối chào hỏi, cũng không ngừng có người đến trước mặt nàng thuyết phục. Tố Khinh cô nương, về số lượng mặt biệt tạp như vậy chết, nhiều mấy cái thế nào? Tố Khinh cô nương, tuổi tác phương diện biệt tạp quá cứng nhắc, tổng thể thọ nguyên nếu như là hơn vạn năm, kia nàng hơn 1000 tuổi cũng là tuổi trẻ thiếu nữ nha, không thể tựu thay cái toán pháp, 18 tuổi lại 12 vạn nguyệt, ra làm sao? Tố Khinh cô nương, phận chia nam nữ biệt tạp như vậy chết. Lâm Tố Khinh kém chút thất thố mắng cái cút chữ, tiện thể nhắc lên, cuối cùng nói cái này nửa câu người nam kia tu, là bị Diệt Tông loạn côn đánh đi ra. Đối phát sinh ở Phù Ngọc Thành bên trong những này, Ngô Vọng tất nhiên là không biết. Hắn thời khắc này trạng thái, chỉ có thể để hắn cảm nhận được Diệt Tông bên trong tình hình, lại 10 phần mơ hồ. Đang sắp đột phá, hắn dần dần cũng vô pháp tiếp tục phân tâm. Như thế lại qua một thời gian, Ngô Vọng cũng vô pháp xác định qua bao lâu, tâm thần đắm chìm trong sắp xuất hiện thuế biến đại đạo bên trong, tự hỏi cái kia thật chữ. Phục Hy tiền bối quyết định xưng hô thế này, hẳn là có nội hàm ở. Ngô Vọng rõ ràng nhớ rõ, hắn đang nhìn những cái kia Phục Hy tiên hoàng lưu lại phiến đá lúc, thấy qua mấy cái tản thiên, trên đó nội dung có chút phức tạp, cũng có chút hỗn loạn. Trong đó có một câu, là Phục Hy đang chất vấn đại đạo, sinh linh vì cái gì không thể trường sinh. Còn có một ván, tựa hồ là Phục Hy tiên hoàng từ bỏ tại cái phương hướng này tiếp tục tìm kiếm, lưu lại vài câu bất đắc dĩ lời nói. Kia mấy câu đại ý là nói, sinh linh đản sinh tại thiên địa ở giữa, sinh thời không có nương theo đại đạo, bị đại đạo đan dệt ra thiên địa tầng ngoài trật tự trói buộc. Tiên thiên thần ký thác tại tiên thiên chi đạo, những này đại đạo áp đảo tầng ngoài trật tự phía trên, cho nên không nhận tầng ngoài trật tự ảnh hưởng. Như thế nào mới có thể để sinh linh không nhận tầng ngoài trật tự ảnh hưởng, có được cùng tiên thiên thần đồng dạng trường sinh tư cách? Biện pháp đơn giản nhất, liền là trở thành tiên thiên thần. Nhưng biện pháp này, Phục Hy thử hồi lâu đều không thể đi thông, tựa hồ có trùng điệp khốn cảnh. Trở thành tiên thiên thần, nguyên thần tại tiên đài thần phủ lẩm bẩm lấy cái này năm chữ, Ngô Vọng quanh người đạo vận bắt đầu xuất hiện khá lớn chập trùng. Lúc này, Ngô Vọng trước mặt ngồi xếp bằng Linh Tiểu Lam mở mắt tới. Nàng hai tay liên tục bóp ấn, từng sợi tiên quang tự thân xung quanh tỏa ra, đem Ngô Vọng hoàn toàn bao khỏa. Đồng tu chi pháp bắt đầu lấy nàng làm chủ, Ngô Vọng đột phá lúc không chỉ có không cần phân thần, còn có thể đạt được Linh Tiểu Lam trợ lực. Ngô Vọng nguyên thần không ngừng lẩm bẩm, ta muốn lấy tinh thần mà thay vào, liền là tại trở thành tiên thiên thần. Nhưng toại nhân thị năm đó đều không đi thông chi lộ, ta coi là thật có thể đi thông sao? Toại nhân thị đã đem hỏa chi đại đạo hoàn chỉnh đoạt lấy, nhưng tự thân lại như cũ băng vẫn, Phục Hy thì thôi diễn bát quái, có phải hay không cũng đang tìm đáp án của vấn đề này. Cái này mạch suy nghĩ nếu như là sai, đầu tiên thiên thần đản sinh tại thiên địa ở giữa, sinh mà làm thần, cho nên mệnh tiên thiên thần, cùng cấp thiên địa tạo hóa. Con đường của ta cũng không phải là đi bắt chước người bên ngoài, cũng không đi bắt chước tiên hoàng. Không bằng trước hết nghĩ nghĩ, cái này thiên địa ở giữa có cái gì là trường sinh chi vật, lại tại trên đó thử tìm kiếm đáp án. Trường sinh chi vật, thiên địa, đại đạo, tinh thần, không, trường sinh hẳn là tương đối khái niệm, mà không phải là tuyệt đối khái niệm. Thiên địa hẳn là cũng có cuối đồ, giống như một viên hành tinh là có tuổi thọ, thiên địa cũng không có khả năng lắm một mực tồn tại. Dù là cái này tuế nguyệt khắc độ sẽ vô cùng xa xưa. Trường sinh khái niệm, hẳn là để cho mình tại không có ngoại lực tác dụng tình hình dưới, một mực bảo trì ý thức thể độc lập cùng kéo dài. Thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng lần nữa rơi vào trầm tư. Linh Tiểu Lam hơi có chút kinh ngạc phát hiện, trước mặt mình ngồi nam tử, giờ phút này lại không còn đột phá dấu hiệu. Là gặp được bình cảnh, vẫn là cảm ngộ không đủ để đột phá cửa ải. Như thật lần thứ nhất phá quan thất bại, đến tiếp sau muốn đột phá, tự so lần thứ nhất đột phá càng vì nhốt hơn khó. Nhớ tới ở đây, Linh Tiểu Lam nhất quán tỉnh táo phương tâm đã có chút hít sốt ruột, hai người chỗ thấu thành đồng tu trận đều có muốn tản mất dấu hiệu, lại mạnh mẽ để tự thân trở nên tĩnh lặng. Nàng cẩn thận cảm thụ được Ngô Vọng quanh người đạo vận biến hóa, biểu lộ dần dần hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang làm cái gì? Không hào hào đột phá, sao đến bắt đầu đào sâu tự thân đại đạo? Nàng phảng phất tại Ngô Vọng đạo vận bên trong, xem, đến rực rỡ tinh không, thấy được hai đầu giao hội tinh hà. Ngô Vọng đạo vận bắt đầu trở nên càng phát ra tối nghĩa khó hiểu. Linh Tiểu Lam hơi uốn lượn lông mi chậm rãi mở ra một cái khe hở, đưa mắt nhìn Ngô Vọng vài lần. Sau đó để tự thân cũng chìm vào tu đạo chi cảnh. Như thế lại qua mấy ngày, Ngô Vọng quanh người đột nhiên xuất hiện một cỗ tiên lực, đem Linh Tiểu Lam ôn nhu chỗ theo trước mặt hắn đẩy ra. Linh Tiểu Lam thuận cẩn thận nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Chỗ này bên trong động coi như rộng rãi, là làm Ngô Vọng phòng ngủ trang trí, hai người tu hành lúc, ngay tại ở giữa chỗ bày hai cái bồ đoàn. Giờ phút này Ngô Vọng tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, hai tay bão nguyên thủ nhất, trên thân bắt đầu xuất hiện điểm điểm tinh quang. Mà những này tinh quang hướng Ngô Vọng hai tay chi gian hội tụ. Tinh quang rót thành tinh hải lại hóa thành từng cái xoay tròn đĩa tròn, những này đĩa tròn lần nữa hội tụ. Linh Tiểu Lam cũng chưa gặp qua như vậy kỳ cảnh, giờ phút này nhìn chăm chú, cảm thụ được, đạo tâm lại bỗng dưng sinh ra một đoạn lại một đoạn cảm ngộ, tự thân đại đạo tựa như đang không ngừng run rẩy. Nửa ngày sau, kia tinh quang bắt đầu không ngừng dập tắt. Như vậy, dập tắt, tình hình lại kéo dài nửa ngày. Thẳng đến Ngô Vọng song trưởng chi gian trở nên không có vật gì, diễn lại hư vô cùng tĩnh mịch, hóa thành triệt để đen nhánh. Đột nhiên, ba, Ngô Vọng song trưởng khép lại, cười khẽ âm thanh, hai mắt cũng không mở ra, chỉ hoãn sinh nói. Tiên tử ngươi nói, tinh thần có tư duy sao? Linh Tiểu Lam cẩn thận suy tư, lại cho không ra đáp án. Ngô Vọng đã bắt đầu từ đáp, tinh thần hẳn là có tư duy, nhưng chúng nó suy nghĩ phương thức cùng chúng ta khác biệt. Thiên địa có lẽ cũng là tồn tại một loại nào đó ý chí, nhưng cái ý chí này cũng không nhất định là vì sinh linh mà tồn tại, nó có lẽ tự tồn tại ở đây. Để đại đạo sinh ra tiên thiên thần đạo, ở đâu? Tiên thiên thần tại sao lại là tiên thiên đạo khu bộ dáng, mà đại hoang bách tộc lại vì cái gì đều là tiên thiên đạo khu bộ dáng? Là cái gì định nghĩa những này? Linh Tiểu Lam, không phải đột phá chân tiên sao? Sao đến, giống như là muốn đột phá siêu phàm? Hỏi vấn đề cũng đều như thế khó có thể trả lời. Ngô Vọng chậm rãi mở mắt, bên miệng ý cười càng phát ra ấm áp. Hắn nói ta ngộ đến một chút thú vị đồ vật, cùng ngươi cùng hưởng. Lời còn chưa dứt, Ngô Vọng quanh người tiên quang phun trào, tóc dài đều bị thể nội tuôn ra tiên lực thổi một sợi đứng đấy. Từng khỏa tinh thần từ hắn quanh người cấp tốc ngưng tụ thành, bảo vệ lấy hắn, còn quấn hắn, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Cạch, hắn đẩy ra một cánh cửa, đi vào cảnh giới toàn mới. Tự thân tinh, khí, thần lại bắt đầu cấp tốc bành trướng, tự thân thọ nguyên bước vào một cái hoàn toàn mới bậc thang. Chân tiên, đạt thành tại bình thản chi gian, đột phá như vậy hời hợt, tựa hồ toàn bộ không phí sức. Ngô Vọng đưa tay đối Linh Tiểu Lam nhấn một ngón tay, một tia tiên quang hướng Linh Tiểu Lam ngược bay đi. Nàng vô ý thức có chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền chế trụ chính mình như vậy bản năng, mặc cho kia tiên quang không có vào bộ ngực mình, đạo tâm lại sinh ra trùng điệp cảm ngộ. Ngô Vọng chậm rãi nói, ta cảm thấy, cảm ngộ đại đạo cũng không phải là duy nhất tu hành con đường. Tiên thiên thần đản sinh tại đại đạo, gửi thân tại đại đạo, bọn hắn chỉ là cùng đạo trường tồn, cũng không phải là chân chính trường sinh. Trên đời có thể tồn tại so đại đạo càng bản chất, càng có thể lâu dài, càng có thể bất diệt đồ vật. Ngươi có thể nghĩ thêm đến, cái này, Linh Tiểu Lam trong mắt tràn đầy hoang mang, đứng tại kia lẳng lặng suy tư. Ngô Vọng cũng không có nói cho nàng chính mình cụ thể ngộ đến cái gì, bởi vì mỗi người đạo không giống nhau, nói ra ngược lại đối Linh Tiểu Lam không có nửa điểm chỗ tốt. Ngô Vọng chỉ là đem cho mình dẫn dắt vấn đề sửa sang lại, xem phải chăng có thể chỉ điểm Linh Tiểu Lam. Vừa mới kia một cái chớp mắt, Ngô Vọng cảm thấy mình tựa hồ tiếp xúc đến vật chất bản nguyên nhất của đất trời. Linh Tiểu Lam chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân hình huyền không ngồi xếp bằng, quanh người nổi lên nhàn nhạt tiên quang, cấp tốc tiến vào hiểu đạo cảnh. Ngô Vọng ở bên đợi một trận, xác định Linh Tiểu Lam triệt để lâm vào ngộ đạo bên trong, cũng không dám nhiều quấy rầy, ở bên nhiều bố trí mấy tầng kết giới, quay người tản bộ ra bên trong động. Giác quan thứ 6 tăng cường, ba khí tụ thể, tiên đài tăng vị, thần phủ khuếch trương giới hạn. Nguyên thần quanh người bao khỏa lên một tầng tinh thần tiên y, đáy lòng thời khắc chảy xuôi từng sợi liên quan tới tinh thần đại đạo cảm ngộ. Trường sinh chi pháp, hắn tựa hồ đã mò tới con đường nhưng muốn chân chính đạt thành, vẫn còn có trùng điệp gây khó dễ. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên xuống mà sờ sờ. Ngô Vọng bước chân dừng lại, nhướng mày, trước đây đột phá lúc không có cách nào phân tâm, giờ phút này nhìn thấy trong động phủ tình hình, có chút trì hoãn bất quá thần. Đây là, tình huống như thế nào? Thanh điểu rơi vào trên giá sách, chính từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Lâm Tố Khinh ngồi ngay ngắn ở một cái chiếc ghế bên trên, trong tay cầm một cái tiểu trúc đầu, không ngừng mà vuốt lòng bàn tay của nàng, nhìn chăm chú lên trước mặt bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh, Thanh Khâu hồ nữ coi như xong, Ngô Vọng trước đây đã biết lão A Di đem cái này hồ nữ lưu lại sự tình. Cái kia phía sau mọc ra hơi mỏng vũ dực vũ tộc người tiểu công chúa, tại sao lại song nhược xuất hiện ở trước mặt hắn? Lần trước không phải trực tiếp khu trục ra nhân vực, thả nàng hồi trở lại Trung Sơn sao? Chiêu thị nữ cùng với nàng có quan hệ gì? Cái kia có ném một cái nháy mắt quen, lại lúc này mặc tiểu váy da, giày da nhỏ, tiểu kẹp áo thiếu nữ, Ngô Vọng hoài nghi mình có phải hay không gặp qua mẫu thân nàng. Theo nàng kia khỏe mạnh màu lúa mì da thịt, đường cong cùng tinh tế đều xem trọng vòng eo, hoàn toàn có thể kết luận, đây chính là bác giã tới tiểu cô nương, mà lại tuổi tác không lớn, cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Tố Khinh ngược lại là có lòng rồi, nhưng cuối cùng cái này đoàn, Ngô Vọng rất khó đi hình dung đạo thân ảnh này. Nó tựa như người lại không phải người, giống như là theo trong nước đi ra tinh linh, chỉ có mơ hồ ngũ quan hình dáng, tiếp cận nữ tử thân hình đường cong, trên thân còn bọc lấy một thân tiên váy. Đây là cái nào tộc, nàng làm thị nữ, chủ yếu phụ trách chuyện gì hạng? Không phải, vì cái gì nàng sẽ ở thị nữ của mình đội ngũ lão A-di đã thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính? Khục, xó xỉnh bên trong, Minh Xà đột nhiên hiện thân, ho khan nửa tiếng. Lâm Tố Khinh cùng bốn tên thị nữ đồng thời quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng vị trí chỗ ở. Lâm Tố Khinh vội vàng đứng dậy, cái này bốn tên bộ dáng, chủng tộc khác nhau cô nương, cũng phân biệt dùng khác biệt phương thức biểu đạt các nàng khẩn trương. Thanh Khâu hồ nữ một cái trắng noãn cái đuôi vểnh lên. Vũ Dân Quốc tiểu công chúa cánh toát ra sáng ngời, Bắc Giã quê quán tới thiếu nữ khẩn trương bắt lấy một cái cây gỗ. Kia hư hư thực thực là đại hoang sinh linh nước đoàn. Toàn thân chấn động rất xuống giọt giọt chất lỏng màu lam nhạt. Lâm Tố Khinh chăm chú từ từ nhắm hai mắt, mục quang liếc nhìn một bên, dùng chính mình lớn nhất khí lực, phát ra nhất mảnh mai ỏn ẻn âm thanh. Cái kia, thiếu gia, nhân gia có một hợp lý giải thích, ngài có muốn nghe hay không nha? Ngô Vọng, giải thích cái gì hắn không muốn mặt mũi sao? Liền là thiên đế đột nhiên đụng tới, hắn cũng không có khả năng tiếp nhận như thế kỳ hoa thị nữ. Lâm Tố Khinh lập tức chỉ vào đoàn kia nước. Nhỏ giọng nói, tiểu thủy là Thương Tuyết đại nhân truyền thanh để cho ta lưu lại, lúc đầu ta cũng chỉ chiêu cái này ba cái. A kia không sao, Ngô Vọng nhìn từ trên xuống dưới cái này không biết sinh linh, lập tức tới mấy phần hào hứng. Chỉ là bốn thị nữ, thật sự đùa ra trò gian trá. Bắc Giã thiếu nữ, Thanh Khâu hồ nữ, Vũ Dân Quốc công chúa, hư hư thực thực sinh mạng thể đây là tồn tại một loại nào đó kỳ lạ sắp xếp. Ngô Vọng trước nhìn về phía kia Bắc Giã tới thiếu nữ, ôn thanh nói. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ kia hơi khẩn trương mím môi, đối Ngô Vọng đi cái Bắc Giã lễ tiết, nhỏ giọng nói, hùng lệ bái kiến thiếu chủ đại nhân, sau đó thiếu chủ ngài vào tay chân kinh sao? Vào tay, nhưng chỉ vào tay một chút xíu. Ngô Vọng lại cười nói câu, mục quang đánh giá thiếu nữ này. Nàng là Bắc Giã thường gặp hoa quý thiếu nữ, lại là Bắc Giã hiếm thấy, có thể tại Bích Thảo Liên Thiên hoàn cảnh bên trong, sống ra một thân linh khí nữ tử. bắt mắt nhất, chính là nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn mang theo lúm đồng tiền nhỏ nhất làm cho người an tâm, thì là trên người nàng tán phát như vậy hương thơm khí tức. Ngô Vọng dùng sức khẽ ngửi, tất nhiên là trong nhà hương vị. Không sai, Ngô Vọng nói, ngươi là như thế nào đến nhân vực? Ngồi một loại theo trên bầu trời bay toa tử tới, thiếu nữ này trong mắt tràn đầy hưng phấn sáng ngời, tiếng nói đều trở nên càng thêm thanh thúy, nhưng giọng thủy chung là đã mất đi bác dã nhi nữ phóng khoáng. Kia toa tử bay thật sự là nhanh đấy, ở trong mây xuyên đến mặc đi, chúng ta ngồi ở phía trên ban đầu còn đề tâm điệu đảm. Rất tốt, về sau ngươi tự phụ trách phô bị. Ừm, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt. Hùng Lệ liên tục gật đầu, đáy mắt quang mang lóe sáng. Ngô Vọng lại tăng thêm câu, cấm chỉ mang theo côn bổng xuất hiện tại ta quanh người ba trượng phạm vi bên trong. Cái này bác giã cô nương biểu lộ lập tức sụ xuống, ủ rũ cúi đầu đi đến một bên trở lấy. Mặc dù qua cửa ải, nhưng bị hạn chế phát huy. Ngô Vọng đối Lâm Tố Khinh nói, Tố Khinh ngươi lại vẫn đi bác giã chiêu một cái thị nữ tới, coi là thật không tệ. Lâm Tố Khinh cười nói, là Hình Thiên thiếu chủ nghe nói việc này, nhất định để ta cho bác giã một cái danh ngạch, thiếu gia ngài không biết, vì ba cái danh ngạch, những người kia kém chút đánh nhau đâu. Người nào, Ngô Vọng hơi nhíu mày, này làm sao còn có người nhớ thương, là Tứ Hải Các, Thiên Công Các những cái kia cùng thiếu gia có giao tế nhà nhỏ bằng gỗ. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, ngài không cần phải lo lắng những này, bọn hắn đẩy tới nữ tử, chúng ta đều không có lưu lại. Cuối cùng chọn là vị này Vũ Dân Quốc tiểu điện hạ. Ngô Vọng gật gật đầu, mục quang rơi đi kia Vũ Dân Quốc công chúa trên thân, không thể nín được cười âm thanh, ngươi tại sao lại? Chớ nói, quả thực khó chịu. Vũ Dân Quốc công chúa u thở dài, nhíu mày, hé miệng, gương mặt kia thổi qua liền phá, kia thon dài cái cổ choáng nhuộm điểm điểm đỏ tươi. Muốn nói còn nghỉ, đôi mắt đẹp nhìn quanh, phía sau cặp kia quang rực phảng phất cũng bị mất sắc thái. Đông Phương Mộc Mộc ở bên nhỏ giọng hỏi, đây là Tiểu Đăng tỷ tỷ. Tiểu Đăng ôm chừng hạt gạo khuếch đại âm thanh pháp khí, hô chúng ta Tiểu Nhân Quốc cùng Vũ Dân Quốc không có huyết mạch liên quan. Hai người chớ có ở chỗ này loạn hô, nói chuyện chính sự đâu. Lâm Tố Khinh ôn nhu quát lớn, Mộc Đại Tiên cùng Tiểu Đăng hi hi ha ha chạy tới bên trong động. Ngô Vọng buồn bực nói, nàng lần này lại là thế nào tới Tố Khinh? Là bệ hạ đồng ý. Lâm Tố Khinh nói, nàng xuất hiện ở nhân vực Bắc Cảnh, bị người nắm đằng sau, cầm thiếu tư mệnh tự tay viết thư cầu kiến bệ hạ. Bệ hạ đọc thư, liền nói để nàng làm thị nữ của ngươi. Việc này còn náo lên một chút phong ba, dù sao nàng là theo mặt phía Bắc tới. Nhưng Vũ Dân Quốc bây giờ tình huống quả thật có chút đáng lo. Lưu các chủ nói, cử động lần này là vì củng cố Đại Hoang Đông Nam vực nhân vực lực ảnh hưởng. Lại thêm, vị này điện hạ là đến cho ngài làm thị nữ. Nhân vực bên trong ý rất nhanh liền thay đổi, đều hiểu được đây là một kiện cho nhân tộc tăng thể diện sự tình. Ai, kia tiểu công chúa thở dài âm thanh, hữu khí vô lực nói. Ta đều đã mệt mỏi, dã rời, chớ có lại như vậy đem ta đẩy tới đẩy lui. Nếu ngươi không muốn để lại ta làm thị nữ, không bằng cho ta thống khoái. Thiên cung thần là như thế này, nhân vực tiên cũng là dạng này. Ta chỉ là muốn dàn xếp lại, mặc kệ về sau có thể làm cái gì. Nếu như ta tại nhân vực có thể làm dịu các tộc nhân tình cảnh, ta bị chút ít khổ quá không có gì. Ngô Vọng nhếch lên chân bắt chéo, cười nói. Tên ngươi tựa như là tại lộn xộn khắp, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi một cái công chúa đến cho ta làm thị nữ ngươi biết làm cái gì? Ngài đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Tại lộn xộn khắp gương mặt kia đỏ sắp chảy nước, ấp úng nửa ngày, nhỏ giọng nói thị nữ không phải liền là. Giặt quần áo nấu cơm, bưng trà đưa nước. Những này ngươi biết sao? Lâm Tố Khinh cười nói, chúng ta lần này chiêu thị nữ, thế nhưng là chiêu đứng đắn thị nữ, thiếu gia nhà ta băng thanh ngọc khiết, trong sạch thanh danh, cũng không thể có nửa cái chỗ bẩn. Tại lộn xộn khắp khẽ giật mình, sau đó u thở dài, quả nhiên, ta không có tác dụng gì. Ngô Vọng trầm giọng nói, thiếu thư mệnh phái ngươi qua đây, ta còn muốn khắp nơi để phòng ngươi, không bằng. Xem, lại muốn đuổi ta rời đi. Vũ Dân tiểu công chúa tại lộn xộn khắp giờ phút này lại giống như là bị đâm trọt đau đớn chỗ, hướng về phía trước nửa bước, cánh mỏng rủ xuống, mí mắt buông xuống, nước mắt cái túi liền ngã ra từng viên trân châu nước mắt. Nàng nói, ta là cái gì cũng sẽ không làm, cái gì cũng không làm được. Thiên cung thiếu tư mệnh bắt ta đi thiên cung, nói những cái kia đạo lý gì, những cái kia thần thuật, ta luyện bách biến cũng không biết. Thiếu tư mệnh ghét bỏ ta đần, đem ta đuổi đến nhân vực, xem như lễ vật cho ngươi. Nhưng lại bị ngươi hai ba câu nói tự đuổi đi. Ta liền làm lễ vật đều không được. Cái này, hiện tại tới làm thị nữ của ngươi, nay đã 10 phần thẹn thùng, ngươi lại vẫn như vậy ghét bỏ. Đại khái ta trên đời này chính là giống như phế vật, ta quá khó khăn. Ngô Vọng hơi có chút nhức đầu, chậm rãi nói, nếu là bệ hạ an bài ngươi qua đây, vậy ta cũng không tốt đuổi ngươi rời đi, như vậy, ngươi về sau tự phụ trách giặt quần áo cắt áo, như thế nào? Ai, Tại lộn xộn khắp nhẹ giọng than thở, ủ rũ cúi đầu đi tới kia bác giã thiếu nữ hùng lệ bên cạnh. Miễn cưỡng qua cửa ải, Ngô Vọng nhìn về phía kia thanh khâu hồ nữ, cái sau lập tức có chút đồ lót chuồng, để xinh đẹp tư thái càng lộ vẻ vũ mị. Tông chủ đại nhân trên dưới đánh giá vài lần, gật đầu cười nói. Không sai, về sau ngươi phụ trách cho khách nhân đưa trà. Ta cho ngươi thay cái danh tự, ngươi trước kia tại Túy Hương lâu tu hành lúc nghệ danh cũng đừng dùng. Kia hồ nữ có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới chính mình qua cửa ải càng như thế thuận lợi, nàng vội vàng hạ thấp người hành lễ, hai tay đặt tại trước người, mở miệng nói chuyện liền mang theo một cỗ xấu hổ mang e sợ chi ý. Nàng nói, thiếu gia, ngài thương tiếc, chỗ làm việc kỹ năng, thuần túy chỗ làm việc kỹ năng. Ngô Vọng nói, người xuất thân Thanh Khâu Quốc, lại có thất phẩm hồ linh hộ thân, tư chất bất phàm, đã tại ta chỗ này làm việc, sau này ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đi qua đi, vâng, thiếu gia, nàng nũng nịu nói câu, sau đó một bước ba hoảng, xốp giòn thắt lưng nhẹ eo, đi đến một bên đứng ở kia Vũ Dân Quốc tiểu công chúa bên cạnh. Sau đó, tích tác, tí tách, hạng tư thị nữ, chủ động đi về phía trước nửa bước, kia, nhạt nhẽo con mắt, đang tò mò đánh giá Ngô Vọng. Ngô Vọng trong mắt xẹt qua mấy phần mờ mịt chi ý. Tuy nói nữ tử nhu tình như nước, cũng thường nghe người ta nói nữ tử đều là làm bằng nước. Nhưng toàn bộ thân thể đều là nước, có phải hay không có chút quá mức? Đây coi là sinh linh sao, liền huyết nhục đều không có. Phản ứng đầu tiên, Ngô Vọng hiểu được cái này có thể là thời đại trước tàn linh có thể là mẫu thân chỗ trận doanh cái nào đó sinh linh, hoặc là thời đại trước thần linh hóa thân, tàn hồn, một tia ý chí, chờ chút. Nhưng ngay sau đó, Ngô Vọng lại phủ định cái suy đoán này. Trúc Long thần hệ là bây giờ thiên cung cấm kỵ, thuộc về thiên cung tuyệt đối không thể chịu đựng địch nhân. Mẫu thân Thương Tuyết là băng thần sự tình, đế khốc biết được sau đều đang tận lực giấu giếm, lo lắng việc này tiết lộ, cục diện mất khống chế, đến mức hiện tại thiên địa trật tự bị phá hư. Coi như nhân vực cùng thiên cung là tử địch, mẫu thân cũng không có khả năng lắm, đem một viên lúc nào cũng có thể sẽ bị nổ tung dầu hỏa bình ném tới bên cạnh mình. Cái này, Thủy Nhân Nhi, tám thành cùng Trúc Long thần hệ không có gì trực tiếp liên quan. Mẫu thân truyền thanh căn dặn Lâm Tố Khinh, để cái này Thủy Nhân Nhi lưu lại, kia tất nhiên là đối với hắn có ít chỗ tốt. Đại hoang chủng tộc thiên kỳ bách quái, tầm mắt của mình cũng không đủ rộng khoát, kiến thức thiển cận đúng là bình thường. Ngô Vọng dùng hết lượng ôn hòa tiếng nói, chậm rãi nói. Ngươi là, một tộc kia, nàng không biết nói chuyện, Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng giới thiệu nói, đã mấy ngày. Chúng ta không có nghe được nàng nói nửa câu lời nói, bất quá nàng có thể hiểu được chúng ta nói. Ta có thể cùng các vị giao lưu. Thủy Nhân kia mơ hồ khuôn mặt bên trên bờ môi có chút khép mở, không có thiết thực tiếng nói truyền ra, nhưng động phủ bên trong tất cả mọi người, đều, nghe, đến nàng truyền lại ra thần niệm, dưới đáy lòng phát ra không linh giọng nữ. Chúng ta là tiên thiên chi linh, đại nhân. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, vậy ngươi trước đó làm sao không mở miệng? Thật có lỗi. Thủy Nhân đối Lâm Tố Khinh cúi đầu hành lễ, không nhanh không chậm giải thích nói. Ta phụng mệnh theo đuổi theo nhân tộc Vô Vọng Tử, bởi vì thần chú hạn chế, nhất định phải nhìn thấy Vô Vọng Tử đằng sau, mới có thể giải trừ thần chú. Cũng không phải là cố ý không cùng các vị trò chuyện, cũng không phải là tự kiềm chế thân phận, hoặc là hiểu được các vị sinh mệnh tầng thứ quá mức đê giai. Lâm Tố Khinh có chút hỗn loạn, có chút không phân rõ, gia hỏa này đến cùng là tại mở miệng mỉa mai. Vẫn là tại thật tâm thật ý nói xin lỗi. Ngô Vọng hơi trầm ngâm, hắn tại lục soát trí nhớ của mình, hiểu được tiên thiên chi linh bốn chữ có chút quen mắt, lại quên đi chính mình là ở đâu bản nhân vực trên biển tịch thấy qua. Thần niệm giao lưu, tiên thiên chi linh, một bên trên vách đá xuất hiện gợn nước làn sóng, Thụy Thần chắp tay sau lưng, từ cái này, xi măng trì, bên trong ép ra ngoài. Thụy Thần khóe miệng lộ ra kiến thức rộng rãi mỉm cười, đối Ngô Vọng nhíu mày. Trên mặt viết đầy, mau tới hỏi a, đến khoái hoạt a. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, nhìn trước mắt Thủy Nhân, chậm rãi nói. Nguyên lai là tiên thiên chi linh, ngươi từ đâu tới đây a? Thủy Thần nắm quyền nhíu mày, câu nói như thế kia đến miệng bên cạnh lại không thể không nuốt trở về cảm giác, quả thực khó chịu. Thủy Nhân lần nữa dùng thần niệm hồi phục, theo Tây Hải, đại nhân, ta một mực tại ngủ say, ngủ say vô số tuế nguyệt, mãi cho đến ta nghe được thần minh triệu hoán cùng chỉ dẫn. Ta nhất định phải thực hiện cùng thần minh khế ước. Theo thần minh mệnh lệnh, ta xuyên Việt Tây Hải, tại Đại Hoang phương Nam dòng sông bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đã tới thần minh chỉ thị địa điểm, trở thành ngài bên cạnh thị nữ, phục thị ngài sinh hoạt hàng ngày, cũng trợ giúp ngài lý giải đại đạo cùng dán vào đại đạo. Ngô Vọng ngón tay run lên xuống, bị thủy nhân thần niệm truyền thanh hấp dẫn, Mộc Đại Tiên ôm nhĩ thử, mang theo Tiểu Đăng, xuất hiện lần nữa tại một bên trong hang hốc khẩu, tràn đầy ngạc nhiên nhìn cái này thủy nhân. Tam Tiên lão đạo, Tuyệt Ưng lão nhân nghe tiếng mà đến, Đại Trưởng lão, Diệu Thúy Kiều cũng xuất hiện tại động phủ trong môn, mới lạ đánh giá Ngô Vọng trước mặt cái này tiên thiên chi linh. Thanh Điểu thu thu kêu hai tiếng, đứng dậy tại này thủy thân người bên cạnh lượn quanh hai vòng. Ngô Vọng suy nghĩ, giờ phút này quả thực có chút loạn. Ngươi bao nhiêu tuổi, chúng ta là không có tuổi tác thuyết pháp như vậy, đại nhân. Thủy nhân hơi cúi đầu, mặc dù thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng mọi người đều cảm nhận được trên người nàng đột nhiên tản ra thất lạc. Nàng dùng thần niệm tiếp tục truyền đạt ý nghĩ của mình. Chúng ta cùng sinh linh khác biệt, chúng ta đản sinh tại nguyên sơ thiên địa ở giữa, cùng thần minh khác nhau, là bởi vì bọn hắn đản sinh tại đại đạo, nắm giữ quy tắc, mà chúng ta chỉ là đản sinh tại thiên địa, cũng vẻn vẹn chỉ là đản sinh tại thiên địa. Chúng ta không có thọ nguyên thuyết pháp, tự thân vẫn lạc, bắt nguồn từ ngoại lực, hoặc là tự thân ý thức sụp đổ. Đại nhân, của ta tộc nhân đã ở trên cái thần đại biến mất, ta đã là thủy chi nhất tộc sau cùng linh, giống như ngày nào suy nghĩ của ta xuất hiện hỗn loạn, ý chí sụp đổ cùng đổ sụp, chúng ta bộ tộc này tại thiên địa ở giữa tự hoàn toàn tan mất. Đây là một kiện rất thật đáng buồn sự tình, không đúng sao? Ngô Vọng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Khinh. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, thiếu gia, nàng là đột nhiên theo Phù Ngọc Thành bên ngoài trong nước sông bay ra, sau đó đi thẳng đến trước mặt chúng ta, kém chút bị các lộ cao thủ vây công. Còn tốt, Thương Tuyết đại nhân đối ta truyền thanh, ta miễn cưỡng dựa vào thiếu gia ngài danh hào, đem nàng bảo vệ xuống tới. Ngô Vọng đưa tay nắm chặt trước ngực trong vạt áo dây chuyền, nhưng lại chưa kêu gọi mẫu thân. Hắn nhìn trước mắt cái này tiên thiên chi linh, đáy lòng luôn có một chút diệu cảm ứng. Đây chẳng phải là chính mình trước đây cảm ngộ trường sinh đạo lúc, chỗ tư tưởng qua trường sinh chi vật. Ngô Vọng hỏi, như lời ngươi nói thần minh là ai? Thủy nhân thần niệm lần nữa truyền đến, trước thần đại, chúng ta nhất tộc từng là nàng thân thuộc, nàng là chủ của chúng ta thần, bây giờ nàng tại thiên địa ở giữa danh hào, hẳn là Tây Vương Mẫu. Tây, Thủy thần mở chừng hai mắt, lập tức quay người hướng vách đá đi đến, thân hình dung nhập xi măng trì bên trong. Ngô Vọng có chút buồn bực mắt nhìn Thủy thần lão ca. Cái này Tây Vương Mẫu tại tiên thiên thần bên trong có cao như vậy lực uy hiếp, có thể để Thủy thần lão ca kiêng kỵ như vậy. Cũng đúng, dù sao đây là một vị có thể tại thiên cung trên danh nghĩa, còn có thể mặc xác đế khốc hung ác thần. Nhưng theo sát lấy, Ngô Vọng cũng có chút mơ hồ. Hắn cùng Tây Vương Mẫu không có chút nào gặp nhau, càng không từng có qua đối mặt, cũng chính là năm đó thần nông lão tiền bối tìm kiếm duyên thọ chi linh dược thì, lôi kéo hắn đi Côn Lôn Khâu, lôi hắn lung lay, đem hắn đưa đến tinh vệ bên người. Chính mình tại nhân vực tìm thị nữ, ở xa Trung Sơn Côn Lôn hư Tây Vương Mẫu, phái tới một tên đương thế đã gần đến hồ diệt tuyệt tiên thiên chi linh, cho hắn làm thị nữ. Cái này có thâm ý gì? Tây Vương Mẫu hẳn là cùng mẫu thân mình là khuê mật. Ngô Vọng nắm chặt dây chuyền, việc này thật đúng là muốn hỏi cái tinh tường. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Thương Tuyết đã là nhỏ giọng nói, Tây Vương Mẫu nàng tại sao lại đột nhiên đối ngươi lấy lòng? Nương, đây không phải ngài để Tố Khinh lưu lại sao, ngài không biết việc này? Thương Tuyết nói, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy Thủy Trúc tiên thiên chi linh quá mức chân quý, tiên thiên chi linh chính là thiên địa dựng dục, tự thân tiềm lực vô hạn, như truy căn tố nguyên, sớm nhất tiên thiên chi linh, sinh ra tại chúng thần thời đại trước đó. Tại sinh linh tùm trước đó, thần đại thay đổi lúc bộc phát chiến tranh, liền là thần linh dẫn đầu tiên thiên chi linh tham gia. Chỉ là tiên thiên chi linh càng ngày càng thưa thớt, sinh linh bắt đầu quật khởi, thiên địa ở giữa cũng liền dần dần không còn bọn hắn cư trú chi địa, lại chúng thần cũng đem thống ngự mục tiêu, đặt ở sinh linh trên thân. Ta còn buồn bực, vì cái gì nhân vực sơn xuyên dòng nước bên trong, lại dựng dục ra tiên thiên chi linh. Không nghĩ tới cái này đúng là Tây Vương Mẫu phái tới. Ngô Vọng, ngài có phải hay không tâm quá lớn điểm, nhìn thấy tốt, đồ vật, liền trực tiếp thu, hỏi cũng không hỏi đối phương ngay. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đánh giá này thủy người, hỏi, như lời ngươi nói những lời này, như thế nào chứng minh? Chứng minh, thủy nhân có chút không hiểu. Ngô Vọng cười nói, vạn nhất ngươi là Thiên Cung phái tới gian tế, dùng nói đến đây ngữ làm che lấp, ta chẳng phải là không duyên cớ bị lừa rồi. Gian tế, Thủy Nhân hơi có chút không hiểu, sau đó nhân tiện nói. Hoang ngôn sẽ trở thành suy nghĩ gánh vác, chúng ta chưa từng sẽ nói dối, cũng sẽ không để ý nghĩ của mình quá phức tạp. Giống như ngài nhất định phải để cho ta chứng minh thân phận của mình, còn xin nói rõ, ta cần làm cái gì? Ngô Vọng nói, xuất ra Tây Vương mẫu tín vật, hoặc là thư tiến cử. Thủy Nhân thần niệm trầm mặc một hồi, phản hỏi, ta tự thân, hẳn là còn chưa đủ à? Không đủ, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ta đối Tây Vương mẫu từ không có bất kỳ cái gì ác cảm, nhân vực nhận Tây Vương mẫu rất nhiều ân tình, bệ hạ có thể thuận lợi duyên thọ, cũng được Tây Vương mẫu trợ giúp. Nhưng này chỉ là ta đối Tây Vương mẫu tôn trọng, ngươi cần chứng minh, ngươi đúng là Tây Vương mẫu sứ giả. Chụt, thanh điểu ở bên nhẹ nhàng hót vang, lại dùng kia già nua tiếng nói, đối Ngô Vọng truyền thanh nói. Cái này giống như có chút khó khăn nàng, tiên thiên chi linh bình thường đều được xưng thuần túy, thuần khiết hóa thân, bọn hắn rất ít cùng sinh linh thân cận, bởi vì hiểu được sinh linh suy nghĩ quá phức tạp. Ngô Vọng đối thanh điểu hơi chớp mắt, cũng không nói thêm cái gì. Thanh điểu hiểu ý. Biết được Ngô Vọng nhất định là có cái khác suy tính, khéo léo đứng tại mềm sập trên lan can, không nói thêm gì nữa. Thủy Nhân lẳng lặng đứng một trận, thần niệm lần nữa truyền tới, vậy ta đi. Ngô Vọng nói, ta cũng không phải là muốn đuổi ngươi rời đi, nhưng đối ngươi lai lịch cùng thân phận có chút bất an. Thủy Nhân đối Ngô Vọng cúi đầu hạ thấp người, thân hình đang muốn quay người rời đi, chợt nghe từng tiếng bày ra tiếng chim hót tại sơn cốc bên ngoài vang lên, một cái có xinh đẹp trưởng vũ thanh loan lướt qua Diệt Tông chỗ khe nứt. Không đợi Diệt Tông tu sĩ làm ra phản ứng, kia thanh loan đã dương cánh vạch tới chân trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như nó không có dấu hiệu nào xuất hiện. Một mai cỡ ngón tay viên trụ trạng ngọc phù, lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt, trên đó còn quấn từng sợi tiên quang. Đại trưởng lão trầm giọng nói, thanh điểu truyền tin, xác thực phù hợp Tây Vương mẫu truyền thuyết. Kia ngọc phù nhẹ nhàng run run, một tia ngũ thải tiên quang tràn ngập ra, tiên quang bên trong nổi lên một đạo có chút thân ảnh mơ hồ. Thấy không rõ nàng khuôn mặt, chỉ có thể gặp nàng hất lên màu vũ thiếp thành trường bào, nằm nghiêng tại một chỗ tràn đầy mây mù trên giường. Ngô Vọng cẩn thận cảm thụ, lại chỉ có thấy được một đôi mắt phượng, nguyên thần chính là một trận run rẩy. Liền nghe kia giống như hỗn tạp tạp lão ẩu, tuổi trẻ nữ tử, nữ đồng thanh tuyến tiếng nói, từ từ nói đến. Vô Vọng tử, ngươi thế nhưng là đối ta tặng ngươi lễ vật có chút bất mãn. Ngô Vọng đứng dậy, chắp tay một cái, nhưng không có cái khác lễ tiết. Hắn cười nói, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, đáy lòng khó có thể bình an thôi, để ngài bị chê cười. Ta bất quá là muốn cùng ngươi giao hảo, miễn cho về sau bị ngươi nhầm vào, Tây Vương mẫu có chút đưa tay, ngươi nếu không vui, để nàng tự thân băng vẫn liền tốt. Bất quá, đây là thiên địa ở giữa cuối cùng một cái tiên thiên chi linh, như vậy băng vẫn, quả thực có chút đáng tiếc. Ngươi tựa hồ, đối trường sinh chi thuật cảm thấy hứng thú, vì cái gì không thử một chút. Ngô Vọng chau mày. Hỏi Tây Vương mẫu như thế nào biết được, ta đối trường sinh chi thuật cảm thấy hứng thú. Tất nhiên là có người nói cho ta. Tây Vương mẫu cười khẽ âm thanh, kia tiên quang cấp tốc ảm đạm, ngọc phù bay đi kia Thủy Nhân đỉnh đầu, vẩy xuống điểm điểm quang huy. Quang mang bên trong, Thủy Nhân thân thể đang nhanh chóng ngưng tụ, mơ hồ ngũ quan rốt cục có cố định hình dáng tướng mạo, lại là có chút phổ thông tướng mạo, để cho người ta xem vài lần cũng sẽ không có quá sâu ấn tượng. Ngọc phù này nhẹ nhàng rung động. Hóa thành ngọc bọc tại Thủy Nhân cái cổ, từng sợi màu lam nhạt tóc dài từ sau lưng nàng trượt xuống. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên một màn này, đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Ngược lại là, không tốt trực tiếp cự tuyệt cái này Tây Vương mẫu ý tốt. Tây Vương mẫu làm sao biết hắn nghĩ làm trường sinh đại đạo không phải là chính mình ngộ đạo lúc, bị nàng cảm ứng được. Côn Lôn đồi bí ẩn cũng không ít. Bất quá, Ngô Vọng liếc nhìn Thủy Thần lão ca chui tới chui lui vách đá, lên tiếng nói, đã là Tây Vương mẫu phái tới sứ giả. Vậy ngươi tự lưu lại đi, về sau ngươi tự phụ trách, phụ trách nấu nước sự tình. Nói xong, Ngô Vọng đối Lâm Tố Khinh nói câu, ngươi dẫn các nàng quen thuộc xuống nơi đây, an bài xuống chỗ ở, ta đi tìm Thủy Thần lão ca tâm sự nhân sinh. Ai? Lâm Tố Khinh đáp ứng âm thanh, thanh điểu chợt lóe cánh rơi đi Ngô Vọng đầu vai, phát ra thanh thúy hót gọi. Mang nàng cùng một chỗ, tất nhiên là không có vấn đề gì. Bên, Tam Tiên đạo nhân nhìn chăm chú lên một màn này. Hình như có chút ít xuất thần, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười khẽ, lôi kéo Tuyết Ưng lão nhân đánh cờ đi. Cùng này đồng thời, Thiên Cung chỗ sâu nhất trong thần điện. Thổ thần nện bước bước chân trầm ổn tự đứng ngoài mà đến, bảo tọa trước chắp tay đứng thẳng Thiên Đế Đế Khốc Chi trật tự hóa thân, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thổ thần cúi đầu hành lễ, bái kiến bệ hạ. Đế Khốc chậm rãi nói, có chuyện, ta muốn cùng thổ thần thương nghị. Bệ hạ, xin ngài nói rõ. Ta nghĩ tại 3 năm sau, thanh tẩy Đông Nam vực nhân tộc thế lực. Thổ thần sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy không hiểu. Thiên cung, chỗ cao nhất bên ngoài thần điện. Thổ thần sắc mặt ngưng trọng tự đại trong điện đi ra, theo sau lưng kia hai phiến nặng nề đại môn chậm rãi khép kín, lại nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Thổ thần chỉ gặp kia chính giữa trên đài cao, một bộ thanh y thiên đế đối mặt với bảo tọa mà đứng, quanh người không có nửa điểm thần quang. Loảng xoảng, thần điện quan bế, cũng cắt đứt bên ngoài đối trong đó thăm dò. Thổ thần thu hồi mục quang, ngửa đầu nhìn xem kia tựa hồ gần trong gang tấc thiên khung, nặng nề thở dài. Chốc lát trước, ngay tại sau lưng của hắn thần điện bên trong. Bệ hạ, ta coi là, lúc này đi thanh tẩy Đông Nam vực nhân tộc thế lực, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bệ hạ, ta một mực tại quan sát nhân vực, đối phó nhân vực kỳ thật sớm có phương án suy tính. Bước đầu tiên, chúng ta chỉ cần cắt đứt Đông Hải, Tây Hải phía trên nhân vực thương lộ, từ nhân vực bên trong dùng lời đồn đại kích hắn sơ hở. Bước thứ hai, bây giờ nhân tộc dùng nhân vực đánh bách tộc chi bài, thiên cung có thể phương pháp trái ngược, đem bộ phận sớm đã không sản xuất cường giả chủng tộc, xua đuổi đến nhân vực, xem nhân vực phải chăng tiếp nhận, dùng cái này phá hủy nhân vực nội bộ bình ổn. Này hai bước chỉ cần thời gian mấy chục năm, chúng ta có thể đồng thời mưu đồ bước thứ ba từ nhân vực bên trong lựa chọn một chút biên giới thế lực tiến hành nâng đỡ, từng bước một để bọn hắn làm lớn, dùng phân liệt nhân vực mà tính toán. Lâm Nộ Hào phản loạn sự tình tuy bị nhân vực dùng thế xét đánh lôi đình giải quyết, nhưng việc này đối nhân vực ngầm xung kích 10 phần cự đại. Thổ thần, ta giờ phút này muốn làm, là 3 năm sau thanh tẩy Đông Nam vực nhân tộc thế lực. Đế Khốc mỉm cười nói, mục quang bình bình đạm đạm, lại làm cho thổ thần đáy lòng thoáng có chút khó chịu. Bệ hạ, như thế chỉ là không duyên cớ hao tổn thiên cung chi lực. Thổ thần trầm ngâm vài tiếng, như bệ hạ có nhất định phải như thế không thể lý do, còn xin bệ hạ đối ta nói rõ, ta cũng không muốn bị nhân vực những sinh linh kia trào phúng, giống như đại tư mệnh như vậy. Việc này các ngươi không cần biết được cụ thể, Đế Khốc lạnh nhạt nói, nghe lệnh hành sự liền có thể. Thổ thần trầm mặc không nói. Hắn rất muốn nói một câu, bệ hạ ngài năm đó hứa hẹn qua chúng ta, thiên địa chúng thần phân trị, thần linh chi gian không còn cường mệnh cùng áp bách. Nhưng lời đến khóe miệng, thổ thần minh trí lựa chọn nuốt trở vào. Khác biệt, thiên cung sớm đã khác biệt. Đại tư mệnh không ngừng nhượng bộ, chúng thần không ngừng cúi đầu, thiên đế lại đứng càng ngày càng cao. Thiên cung vừa lập lúc, nơi đó có cái gì đài cao? Thiên đế bệ hạ ngồi bảo tọa, bất quá là tại 3 tầng trên bậc thang. Quay đầu quá khứ, cũng đã vô cùng dài tuế nguyệt. Thần, tuân chỉ, thổ thần thấp giọng ứng với, cúi đầu hành lễ. Thổ thần không cần phải lo lắng, Đế Khốc chậm rãi nói, ngươi là trong thiên cung mấy đại trụ cột một trong, ta đương nhiên sẽ không để ngươi mạo hiểm. Lần này đối Đông Nam vực phát khởi thế công, không cần quá mức hùng vĩ, chỉ cần làm dáng một chút, để nhân vực khẩn trương lên liền có thể. Còn như vì cái gì như thế, đợi sự tình lắng lại đằng sau, ta sẽ kỹ càng cùng ngươi giải thích. Đi an bài đi, vâng, thổ thần đáy lòng hơi thư thản chút ít, hành lễ, quay người cách chỗ này thần điện. Đứng ở trước cửa, nghe đại môn quan bế tiếng vang trầm trầm, thổ thần trong mắt tràn đầy thần sắc suy tư. Hắn đột nhiên cảm thấy, có vấn đề có thể cũng không phải là đại tư mệnh. Đại tư mệnh theo thời viễn cổ như vậy ôn tồn lễ độ, đến hôm nay như vậy nửa điên, coi là thật. A, quen thuộc tiếng cười lạnh từ tiền phương truyền đến. Thổ thần bước chân không khỏi dừng lại thân hình này khôi ngô đại địa chi thần, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tiền phương. Nơi đó, vừa rồi đáy lòng của hắn số dương lạc đại tư mệnh, chính phụ tay mà đứng, mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Có hết hay không, cái này đoạn thời gian đều đã đối chọi gay gắt 7-8 chàng. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, đại tư mệnh cười nói, thổ thần quả nhiên là cùng bệ hạ gần. Thổ thần khóe miệng co quắp một trận, cái này, lại tới, nhân vực. Diệt Tông, Ngô Vọng động phủ trước trong lương đình. Tông chủ đại nhân bình tĩnh ngồi tại chiếc ghế về sau, một bên 4 vị thị nữ tại Lâm Tố Khinh chỉ huy dưới, đang không ngừng bận rộn. Kia miễn cưỡng hóa thành nữ tử bộ dáng tiên thiên chi linh, Tiểu Thủy, giờ phút này chính canh giữ ở lò trước, nhẹ nhàng lung lay trong tay bổ phiến, tràn đầy mới lạ mà nhìn xem một nồi thanh tuyền nước bị đốt lên. Sau đó, này Thủy bị một bên thìa gỗ đuổi đi. Kia thu hồi phía sau Vũ Dực Vũ tộc người tiểu công chúa, số 2 thị nữ tại lộn xộn khắp, giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí của bình trà trong tay, pha lấy nước trà. Cách đó không xa trong động phủ, Bắc Giã tới tiểu cô nương hùng lệ, ánh mắt mang theo mấy phần khiếp nhược, nhìn xem kia tựa hồ kéo một cái liền hội bị xé nát tơ lụa chăn mỏng, tận lực để động tác lộ vẻ nhu hòa một chút. Đãi trà nước xử trí thỏa đáng, Lâm Tố Khinh cùng kia Thanh Khâu hồ nữ riêng phần mình bưng lên một chén. Lâm Tố Khinh nước trà bày tại Ngô Vọng bên cạnh thân, kia hồ nữ nước trà bỏ vào Thụy Thần lão ca trước mặt, động tác tuy nhỏ nhu, nhưng luôn cảm thấy có chút toàn thân căng cứng, khẩn trương thái quá. Ngô Vọng cười mắng, Tố Khinh, đây chính là ngươi chọn thị nữ các nàng bốn cái có một cái thật biết làm những sự tình này sao? Cái này, Lâm Tố Khinh đầu lưỡi nhẹ dò xét, lại lập tức rụt trở về, nhỏ giọng nói, thiếu gia ngài cũng đừng chọn ba lấy bốn, như vậy thị nữ nếu không muốn, vậy vẫn là để ta làm những này được rồi. Ngô Vọng trừng mắt nhìn Lâm Tố Khinh, khá lắm, người bên ngoài đều là, dùng như nhất giọng điệu nói nhất sợ, cái này lão A-di đã bành trướng đến, dùng nhất sợ giọng điệu nói nhất kiên cường. Lại còn uy hiếp đến hắn cái này Bắc Giã thiếu chủ, nhân vực tiểu kim long trên đầu. Ngô Vọng định tiếng nói, kia tốt để các nàng luyện nhiều một chút chính là. Được rồi, Lâm Tố Khinh ôm khay, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng hơi chớp mắt, thân hình phiêu nhiên mà đi, chào hỏi bốn cái thủ hạ vào bên trong mở rộng hội. Thụy Thần cau mày nói, lão đệ ngươi vậy được hay không? Cái gì không thể, làm sao lại để một cái tiên nhân đều không có tiểu tu sĩ đè? Thụy Thần đối Ngô Vọng cười hắc hắc. Mắt trái viết cái, ủi, có mắt viết cái, hỏa. Ngô Vọng xùy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chẳng qua là cảm thấy nàng ngày bình thường quá mức vất vả, không đành lòng răn dạy thôi. Sách, Thụy Thần cười nói, hiện tại nhân vực đều đang đồn, Thiên Diễn Thánh Nữ là người chuẩn đạo lữ, nhưng người hậu viện là Tố Khinh cô nương định đoạt, chật chật chật. Đi lão ca, Ngô Vọng có chút giờ khóc giờ cười, nghiêm mặt nói, Tây Vương mẫu đưa cái tiên thiên chi linh tới, ngươi hiểu được, mặt sau này có cái gì tính toán. Có tính toán là tất nhiên có tính toán. Thụy Thần bưng lên nước trà nhấp khẩu, lôi băng ghế đá hướng Ngô Vọng bên cạnh xê dịch, truyền thanh nói. Tây Vương mẫu cũng không dễ chọc, người dễ thực hiện nhất tâm chút ít. Cái này nữ thần nắm giữ đại đạo danh là thiên hình, to lớn đạo áo nghĩa, là trừng phạt thiên địa ở giữa hết thảy ý chí, dù là thiên địa sinh ra ý chí, cũng sẽ bị nàng đại đạo trấn áp xuống dưới. Nói cách khác, thiên hình đại đạo tồn tại, liền là để thiên địa thủy chung là thiên địa. Cũng nguyên nhân chính là đây, Tây Vương mẫu theo đệ tam thần đại đến nay, đều phân ly ở trật tự bên ngoài, vô luận là ai tại thiên địa ở giữa đương quyền, cũng sẽ không đi trêu chọc nàng, không phải vậy nàng đảo ngược đẩy như vậy thoáng cái, thiên địa sinh ra ý chí, tiên thiên thần tình cảnh sẽ hết sức khó xử. Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, cười nói, nguyên lai thiên hình đại đạo là ý tứ này. Không nói cái này, Thụy Thần cười nói, Tây Vương mẫu tặng cho ngươi chỗ tốt, nói rõ nàng coi trọng ngươi. Hoặc là suy tính ra cái gì. Đó là cái lão quái vật khục, tương đối cổ lão cường thần, thực lực như thế nào ai cũng nói không cho, không chừng lần nào thần đại tiến đến, nàng tự nhảy lên trở thành chúa tể cái kia thần đại trí cường thần. Tiên thiên chi linh đều là thẳng tính. So với sinh linh, suy nghĩ của bọn hắn phương thức tương đối đơn giản, liền giống với là linh trí nửa mở. Linh trí nửa mở, ngươi nhìn nàng là dáng vẻ hình người, nhưng trên bản chất, nàng liền là một đoàn nước. Chỉ là vì dễ dàng cho dung nhập nơi đây, cho nên mới sẽ cùng nhân tộc gần. Thụy Thần nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi như tu hành thủy trúc công pháp, có thể để nàng ở bên giúp ngươi, đối người tu đạo cảm ngộ đại đạo lại có hết sức rõ ràng trợ lực. Ngô Vọng lập tức nghĩ đến giờ phút này đang lúc bế quan cảm ngộ Linh Tiểu Lam. Hắn mặc dù tu chính là tinh thần đại đạo, dùng hỏa chi đại đạo làm phụ nhưng Linh Tiểu Lam là thuần chính thủy trúc phụ trợ công pháp. Giống như Tây Vương mẫu là cố ý chọn lựa thủy trúc tiên thiên chi linh, vậy nói rõ Tây Vương mẫu vì phần này lễ, còn hao tốn một chút suy nghĩ. Nếu là bởi vì Tây Vương mẫu cũng không có cái khác tiên thiên chi linh có thể đưa, kia càng có thể nói rõ, phần này đại lễ phân lượng. Tây Vương mẫu sẽ đối với ta có chỗ cầu, Ngô Vọng nghĩ mãi mà không ra, luôn cảm thấy việc này có chút mơ hồ. Thụy Thần cười nói, có lẽ, Tây Vương mẫu đem ngươi trở thành làm đời tiếp theo nhân hoàng. Như vậy phân ly ở thiên cung bên ngoài cường thần, trong bóng tối lôi kéo có thể cùng thiên cung đối kháng thế lực, cũng không đáng đến ngạc nhiên. Yên tâm lưu lại đi, tiên thiên chi linh không có khả năng lắm giám thị ngươi, Tây Vương mẫu nghĩ giám thị ngươi càng không cần như thế phiền phức. Ngô Vọng mọc lan tràn cảm khái, ta đến nay còn chưa biết hiểu, bệ hạ đến cùng bỏ ra cái gì đại giới, mới tại Tây Vương mẫu chỗ được loại kia đặc thù linh dược. Thụy Thần cười không nói, đem chén trà trả về chỗ cũ, cười nói. Lần sau ngươi nếu lại chiêu thị nữ, lão ca ta lấy chút chân tàng mộc điêu cho ngươi, bảo đảm có thể thỏa mãn ngươi đối nữ tử hết thảy tưởng tượng. Ngô Vọng cười cười, cũng không nói tiếp, nhìn xem mấy tên Diệt Tông đệ tử cười nói ở phía xa lối đi nhỏ đi ngang qua, vừa đột phá chân tiên cảnh hắn, giờ phút này tâm thần phảng phất bị ấm áp tầng mây bao vây. Ấm áp, thoải mái dễ chịu, cùng đạo gần, để hắn có chút lưu luyến quên về. Ngô Vọng cảm khái nói, vô sự một thân nhẹ, thật tốt. Xem, nằm ngửa tựu rất thoải mái a. Thụy Thần híp mắt cười, tranh cái gì, đều là phù vân thôi, chỉ có tự thân chi đạo mới là vĩnh hằng, mà người ta đều có thể cùng đạo trường tồn, này không phải là cái này thiên địa ở giữa tuyệt vời nhất sự tình. Một thân một mình cũng không mỹ diệu, Ngô Vọng mắt nhìn bên trong động, cười nói, nếu để cho ta một thân một mình vĩnh hằng, vậy ta sợ là muốn nổi điên. Cái này xem chính ngươi có hay không biện pháp. Thụy Thần lung lay thân eo, gặp Tam Tiên đạo nhân theo bên đường nhỏ đi tới, lại nói ta ngược lại thật ra có chút kính nể cái này nhân tộc. Thế nào, có thể thản nhiên như vậy đối mặt sinh tử, Thụy Thần cảm khái nói, tiên thiên thần sống được càng lâu, càng e ngại tự thân tan biến. Ngô Vọng nói, trên đời rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, thiên nhưng không thiên đế, Ngô Vọng cười bổ sung câu, gặp Tam Tiên lão đạo đi đến chỗ gần, đã đứng dậy mời. Hai người một thần ngay tại cái này lương đình ở giữa. Nói nói đùa cười, cái gì đều trò chuyện, ở chung ngược lại là có chút vui vẻ. Thị nữ sự tình, tại nhân vực náo nhiệt một thời gian, cũng liền dần dần nhạt đi xuống. Ngô Vọng chiêu mấy cái thị nữ, vẫn là cho tiền lương cái chủng loại kia, vốn cũng không đáng giá người bên ngoài như thế chú ý, cũng chính là bởi vì nhân hoàng các sự tình còn tại nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này mới có lớn như thế lực ảnh hưởng. Cái này bốn thị nữ, Ngô Vọng cũng không hoàn toàn yên tâm. Thậm chí, Hùng Lệ cái này bản thân hùng bão tộc thiếu nữ, cũng cần không ngừng quan sát. Ngô Vọng mời đại trưởng lão xuất thủ, tại động phủ mình bên, rút một cái mới tinh động phủ ra, trong đó an bài các nàng bốn cái bên trong động phòng ở giữa. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệt Tông bên trong kỳ quái, sinh vật có càng lúc càng nhiều xu thế. Nơi này ở tiên thiên thần vân mộng chi thần Thụy Thần, ở hắn cái này băng thần chi tử, tinh thần huyết mạch người thừa kế, chân tiên, lại ở tiểu nhân quốc, vũ dân quốc, Thanh Khâu quốc chi dân. Còn có nhân vực sông siêu phàm bị thiên phạt trẻ hỏng tứ hải các tiểu sát tinh, có nhân vực thiên diễn thánh nữ, còn có tàn linh chuyển kiếp nhân hoàng chi nữ, bán thần thân thể. Lâm Tố Khinh cái này lớn nhất đặc thù liền là phổ thông nữ tu, có thể ở chỗ này lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng làm thật có chút hít thần kỳ. Kia bốn cái mới tới thị nữ bị Lâm Tố Khinh điều giáo nửa tháng, cũng liền cơ bản quen thuộc ngày thường sinh hoạt. Ngô Vọng cũng không có tại ban đêm tính tình đại biến. Cái này khiến vũ dân quốc tiểu công chúa thật dài nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho bác giã tới Hùng Lệ hơi có chút thất vọng, càng làm cho kia Thanh Khâu hồ nữ bắt đầu hoài nghi tự thân. Trước đây Ngô Vọng muốn cho cái này Thanh Khâu hồ nữ đổi tên, nghĩ đến nửa tháng cũng không nghĩ ra cái thích hợp danh tự, tự quả quyết cho nàng lên cái độc đáo biệt danh Thanh Thanh. Đây đã là Ngô Vọng tại đặt tên trên đại đạo, nhất tinh xảo tạo nghệ. Mấy cái kia hắn nghĩ tới rất nhiều lần tên rất hay, hắn tất nhiên là muốn cho về sau con cái giữ lại. Thời quang đằng đẵng, tuế nguyệt ung dung, Ngô Vọng tại như vậy nhàn tản cùng lười khắp bên trong, tâm cảnh tu vi lại có khá lớn tăng lên, nguyên bản hắn đạo tâm bên trong một chút vội vàng sao động, táo bạo cảm xúc, bước vào chân tiên cảnh đằng sau, cũng thời gian dần trôi qua lắng lại xuống dưới. Thỉnh thoảng cùng Thụy Thần luận đạo, khi thì chỉ điểm Lâm Tố Khinh tu hành. Yên lặng chờ Linh Tiểu Lam bế quan sau khi đột phá, lại đem đồng tu sự tình hóa thành mỗi ngày thường ngày. Tháng ngày dần dần thoải mái. Như thế, lại qua hơn tháng, Quý Mặc cùng Nhạc Giao trước đây ngắn ngủi rời đi, đi theo sau mà quay lại, cái đôi này đem riêng phần mình trong tay sự vụ nộp ra, đến Diệt Tông nghỉ ngơi mấy năm. Ngô Vọng tất nhiên là biết được, Quý Mặc là sợ hắn gặp được phiền phức, bị nhân hoàng các cựu thần làm khó dễ. Có tướng môn ảnh hưởng ở, Quý Mặc mới an tâm một chút. Nhân hoàng các cải cách, tại thần nông lão tiền bối đại lực thôi động phía dưới, chính như hỏa như đồ tiến hành. Nhân hoàng các gây dựng lại là nhân hoàng các, từ nguyên bản bát các một trong, trở thành áp đảo tướng môn, bát các nhà tông môn thế lực phía trên, nhân hoàng trực thuộc chính vụ cơ cấu. Thần nông tỏa trấn nhân hoàng trong các, ba ngày một lần tiểu triều, nửa tháng một lần đại nghị sự, nhân vực bên trong khá lớn vấn đề, bây giờ đều sẽ trải qua nhân hoàng các thẩm duyệt, bên trên đưa nhân hoàng phê duyệt. Hình phạt điện cũng tại nhân hoàng trong các độc lập ra, trở thành mới bát các một trong. Bất quá vẫn như cũ gọi là hình phạt điện. Điện chủ chi vị không giải quyết được, trước đây tham dự điều tra Đông Nam Trần Lương một án chấp sự, chiếm cứ hình phạt điện bên trong chủ yếu nhất vị trí. Kia kỳ thật liền là Ngô Vọng thành viên tổ chức, nhân hoàng uy thế càng nặng, nhân vực bên trong tạp âm càng tiểu. nhân vực chỉnh thể hoàn cảnh, cũng tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển, cùng Ngô Vọng trước đây suy nghĩ như vậy, gần như không kém mảy may. Ngày hôm đó, Tam Tiên Đạo Nhân tìm được Ngô Vọng, đối Ngô Vọng biểu đạt cách ý. Tiền bối muốn đi, Ngô Vọng trong mắt mang theo không bỏ, cười hỏi, tiền bối là nghĩ hồi trở lại Đông Nam, vẫn là muốn đi đâu đi một chút. Hồi Đông Nam đi, Tam Tiên Đạo Nhân cười nói, ta vì chính mình tìm xong mộ địa, cùng một chút tâm địa đơn thuần hiền lành sinh linh làm bạn, tính toán thời gian, đại nạn hẳn là không bao xa. Ngô Vọng nói, trước đây những việc mà ta nói, tiền bối coi là thật không suy tính sao? Không suy tính, Tam Tiên Đạo Nhân khẽ thở dài một cái, bần đạo kỳ thật cũng có chút tâm động, dù sao bần đạo chỉ là đáp ứng người bên ngoài không đi thành tiên, nếu là bị ngươi phùng xuân thoáng cái, có lẽ có thể sống lâu rất nhiều năm tháng. Giống như kia Tiểu Đăng, có thể vô vọng, bần đạo tiếp tục ở trên đời này kéo dài hơi tàn, lại có thể thế nào? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, cầu sinh cũng bay kéo dài hơi tàn, đây chỉ là muốn cho ý chí của mình nhiều tồn tại một thời gian thôi. Có thể bần đạo đã mất nhiều cầu, không sở cầu. Tam Tiên Đạo Nhân chậm rãi nói, bần đạo đời này, đã sống đủ đặc sắc, cuối cùng tóm lại là nghĩ thoải mái một chút, ta tự thừa gió trở lại, tiêu dao trên đời một lần, là đủ. Ai, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, cười nói, tiền bối làm chủ chính là. Chúng ta đi sơn môn bên ngoài đi một chút, bốn phía đều là cùng sơn ác thủy, chỉ bằng cứ đi suối nước nóng kia bong bóng tắm. Đi, đi, Tam Tiên Đạo Nhân liên tục khoát tay, tự thân cũng là tới hào hứng, lần này ngược lại là không có la người bên ngoài. Hai người bọn họ mang lên mấy tên hộ vệ, lại có đại trưởng lão cùng Minh Xà trong bóng tối che chở, hứng thú bừng bừng chỗ đi ngoài trăm dặm chỗ kia ôn tuyền. Đang lúc cái này một lần trước xanh yêu tai du tai nói chuyện phiếm lúc, kia Đông Nam vực một tiếng sét nổ vang, khắp thiên nhân ảnh đột nhiên từ đông giã chi địa bạo khởi, tài liệu thi phong lôi chi thế, lao thẳng tới nhân vực thực tế khống chế một khu vực lớn. Thiên cung bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tại Đông Nam vực đột nhiên tập kích. Cái gọi là mặt mũi, thiên cung khí độ, lần này đúng là nửa điểm đều không nhắc. Cùng sơn ác thủy khe nứt bên trong, xương trắng bốc lên ao suối nước nóng. Ngô Vọng cái chán dán một cái vải vóc, nằm nghiêng tại vừa dùng tiên lực, dung, mất nửa bên hòn đá bên trong, nghe một bên lão đạo tại kia không ngừng căn dặn. Nói căn dặn, đây là cho Tam Tiên tiền bối mặt mũi. Cái này hoàn toàn liền là cào nhau tầng thứ. Ngô Vọng nhớ tới đời trước lão cứu, vẫn là biểu, cũng là như vậy yêu thích tự một sự kiện lặp đi lặp lại căn dặn, bất quá có một chút cũng không tệ, liền là tâm địa không xấu. Tam Tiên tiền bối trên thân bí ẩn mặc dù nhiều một chút, nhưng Ngô Vọng có thể thiết thực cảm nhận được, lão nhân kia tâm địa bất phôi. Một cái chất gỗ khay ở trên mặt nước lắc lắc ung dung chỗ bay tới, trên đó bày biện chén rượu, tử hồ, cùng một đĩa nhỏ nhắm rượu linh quả. Tiền bối, chỉnh điểm, thiện, lão đạo tràn đầy hài lòng cười một tiếng, chậm rãi nói, Vô Vọng ngươi cái này tháng ngày, coi là thật thoải mái. Vô Vọng cười cười, bưng chén rượu lên cùng lão đạo đối ẩm, lại nắm bắt linh quả phóng trong miệng tế phẩm một trận, lúc này mới nói. Kỳ thật không thể nói thoải mái, so với ta từng hưởng thụ qua sinh hoạt, hơi có vẻ đơn điệu. A Bắc Giã bên kia sinh hoạt phong phú như vậy nhiều màu. Tam Tiên lão đạo tất nhiên là không biết Ngô Vọng lời nói bên trong hàm nghĩa, Ngô Vọng cũng liền cười cười, đem chủ đề mang lên. Ngô Vọng đáy mắt mang theo một chút sáng ngời, nhìn xem kia vách núi trong khe hẹp xanh thẳm thiên khung, chậm rãi nói. Tiền bối ngươi nói, nhân vực về sau sẽ là ra làm sao? Hẳn là sẽ càng phát ra phồn vinh đi. Tam Tiên vuốt râu cười, tái nhợt tóc dài hơi có chút khô thất bại cảm giác, nhưng mục quang vẫn như cũ thần thái sáng láng. Hắn nói, bần đạo tu vi nông cạn, rất nhiều chuyện xem tự nhiên không bằng các ngươi những đại nhân vật này thấu triệt, nhưng bần đạo một đường tu hành mà đến. Có thể thiết thực cảm nhận được, toàn bộ nhân vực không khí cũng tốt, hoàn cảnh cũng được, đều là một ngày so một ngày tốt. Thiên cung trung quy là lượn quanh không đi qua đại sơn. Ngô Vọng thì thào đê ngữ, nhất thời lại thu không trở về nhìn ra xa thiên khung mục quang. Tam Tiên đạo nhân mắt nhìn Ngô Vọng, vuốt râu than nhẹ, chậm rãi nói, Vô Vọng, ta kỳ thật một mực có chút nghi vấn. Tiền bối hỏi chính là, bần đạo từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch, lại hiểu rõ ngươi càng sâu. Tự càng phát ra không minh bạch. Tam Tiên đạo nhân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thầm nói. Ngươi vì cái gì như thế giúp nhân vực ngươi là Bắc Giã đại thị tộc hiếu chủ, lại có tinh thần phù hộ, vốn có thể không nhúng tay vào nhân vực sự tình. Ngô Vọng cười nói, nhưng thật ra là bởi vì nhi nữ tình trường. Coi là thật ngươi nhưng chớ có dỗ bần đạo, Tam Tiên nhíu nhíu mày, ngươi nhìn xem, không giống như là sẽ bởi vì nhi nữ tình trường, liền đem tự thân thị tộc đặt nguy hiểm phía dưới tính tình. Như thiên cung biết được ngươi trợ giúp nhân vực, người tộc nhân không nguy hiểm không? Cái này, giải thích có chút phức tạp, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, khẽ thở dài một cái. Kỳ thật cũng là xử trí theo cảm tính, ta ban sơ đến nhân vực lúc, cũng lo lắng sẽ cho bản tộc gây phiền toái, tận lực ẩn tàng hành tung, coi như trước gặp bệ hạ, được kia viêm đế lệnh, đến nhân vực về sau, vẫn như cũ người phần bất an. Dù sao ta là nhất tộc thiếu chủ, ứng là thị tộc cân nhắc. Kia vì cái gì, nói thật lên, vẫn là bắt nguồn từ nhân vực bản thân đi. Ngô Vọng cười nói, ta ở trong sách hiểu được vạn nhân đánh lửa, phục hy thôi diễn bát quái, thần nông nếm bách thảo, biết được có ở chính diện đối kháng thiên cung, phản kháng thần quyền nhân tộc thế lực, còn đi ra chính mình con đường tu hành. Trong lòng mong mỏi, nổi lên nơi đây tu hành thành tiên. Về sau phát sinh một chút sự tình, để cho ta hiểu được, ai, cái này nhân vực cũng không tệ lắm. Tiên ma lại sẽ không xé bức, khục, lẫn nhau xé rách, ma tu cũng không phải loại kia giết người uống máu cảm giác, cũng rất không tệ. Tam tiên đạo nhân kỳ quái nói, ma tu vì gì liền muốn giết người uống máu. Ách, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, chính là ta trước đây phán đoán thôi. Tam tiên đạo nhân cười nói, theo Vô Vọng ngươi ý tứ, ngươi là công nhận nhân vực, mới nguyện lưu lại tương trợ. Ngô Vọng mục quang càng phát ra sâu xa, tiền bối có thể từng cân nhắc qua một sự kiện. Cái gì, Ngô Vọng nói, nhân vực hiện nay tại đại hoang tác dụng. Cái này, tam tiên đạo nhân mặt lộ vẻ khó xử, Vô Vọng, ngươi cái này có chút khó khăn bần đạo cũng không thông những thứ này. Tiền bối chớ trách, thừa nước đục thả câu có chút quen thuộc. Ngô Vọng cười nói, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, nhân vực tại hiện nay đại hoang bên trong, đối thiên cung làm ra ngăn chặn tác dụng, để thần quyền vô pháp không kiêng sợ, cũng làm cho thiên cung chúng thần dần dần nhìn thẳng vào sinh linh. Mặc dù chúng ta không có phản công thiên cung thực lực, nhưng thiên cung một mực vô pháp thu hồi hỏa chi đại đạo, nhân vực chỉ cần tiếp tục tồn tại một ngày, bọn hắn tự vẫn sẽ đứng ngồi không yên. Ta đã từng gặp một chút cảnh tượng, Ngô Vọng đáy lòng xẹt qua một chút hình tượng, hắn một lũ thần hồn cùng tinh thần thần khu càng phát ra phù hợp, trước đây bị mẫu thân Thương Tuyết phong tồn lên tinh thần ký ức hải, cũng đối Ngô Vọng triển lộ một góc, để hắn khi thì có thể nhìn thấy một chút tinh thần ký ức. Ở trong đó, tự có thần quyền không nhận ước thúc lúc, đối sinh linh không có giới hạn giới hãm hại. Ngô Vọng tiếp tục nói, có cái hơi có vẻ châm chọc sự thật lại là, có nhân vực tại, bách tộc mới có bị thiên cung nhìn thẳng vào giá trị, nhưng bách tộc cao thủ lại bị thiên cung thống ngự, trở thành chinh phạt nhân vực tiên phong. Tam tiên đạo nhân cẩn thận suy nghĩ, ôn thanh nói, người nói đến đây, coi là thật không có nói sai. Địch tại thiên cung, Ngô Vọng bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch, lại nói, bởi vì có nhân vực tại, bắc giã mới có thể bảo trì bình ổn, nhân vực như ngược lại, bắc giã chi địa cũng sẽ dần dần bị tiên thiên thần từng bước xâm chiếm. Tinh thần tình trạng cũng không lạc quan, ta tại bảo vệ nhân vực, cũng là biến tướng bảo vệ bản thân bộ tộc. Cụ thể tình hình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cuối cùng, cũng chính là một cái môi hở răng lạnh đạo lý. Tam tiên đạo nhân mặt lộ vẻ giật mình, chậm rãi nói, nếu như thế nói, bần đạo ngược lại là sáng tỏ. Đương nhiên, Ngô Vọng nói bổ sung, còn có một chút xíu tình cảm riêng tư tại. Tam tiên đạo nhân không khỏi vuốt râu cười khẽ, vốn định trêu ghẹo Ngô Vọng vài câu, lại sợ năm này ít người mặt mỏng, ngược lại trò chuyện lên trận pháp chi đạo. Ngô Vọng bỗng cảm giác đau đầu, bất quá, hắn trước đây tại Đông Nam vực, cũng coi như bù lại một chút trận pháp cảm ngộ, lúc này mặc dù không thể làm đến ứng đáp trôi chảy, cũng là có thể nói ra cái 2, 3, 4, 6. Ngô Vọng tâm niệm vừa động, hỏi tiền bối sao không tại Diệt Tông lưu thêm mấy tháng, cũng tốt dạy ta như thế nào tu hành trận pháp chi đạo, qua mấy tháng về sau, ta đưa tiền bối đi Đông Nam vực, cũng tại kia ở lâu một thời gian. Cái này, tam tiên đạo nhân hơi suy tư, mỉm cười đáp ứng xuống. Bần đạo thọ nguyên nên bất quá 2, 3 năm, ngược lại là không có nhiều sự tình muốn làm. Ngô Vọng hỏi, tiền bối nhưng còn có lo lắng chi nhân. Lo lắng chi nhân, tam tiên lão đạo lầm bầm, cặp kia lão nhãn hơi có chút đục ngầu, bần đạo bây giờ, chỉ có thể chúc phúc các nàng, dù sao hiện nay các nàng đều đã tu thành tiên người, vẫn như cũ duy trì dung mạo xinh đẹp. Trước kia sự tình không đề cập tới cũng được, trông mong các nàng tu hành có thành tựu, thọ nguyên miên lâu. Các nàng, cái này lão tiền bối, quả nhiên một đống lớn cố sự. Chủ nhân, Minh Xà đột nhiên tại Ngô Vọng sau lưng hiện thân, bình tĩnh chỗ mở miệng. Ngô Vọng vô ý thức quấn chặt lấy bên hông vải dài. Thế nào, Tiêu Kiếm ngay tại chạy đến, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đã tới ngàn dặm bên ngoài. Ngô Vọng nói, ừm, người đón hắn thoáng cái, để hắn tới đây liền có thể. Vâng, chủ nhân. Minh Xà từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt, một mực tại nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng, giờ phút này thân hình lóe lên, đã từ càn khôn bỏ chạy, ngàn dặm không lưu thân hình. Giây lát, Tiêu Kiếm đạo nhân xuất hiện tại Ôn Tuyền bên, đối không khí chắp tay nói tạ, vung lên đạo bào vạt áo vội vàng hướng về phía trước, trầm giọng nói. Vô Vọng, xảy ra chuyện, Thiên Cung đánh lén Đông Nam vực. Ban Sơ nghe nói tin tức này, Ngô Vọng quả thực sững sờ, sau đó vô cùng khó hiểu. Hắn theo từng cái góc độ phân tích Thiên Cung hai độ đối Đông Nam vực hạ thủ động cơ, nhưng đều không có tìm được một cái có thể trước sau như một với bản thân mình logic. Là thổ thần đứng được quá cao, hay là hắn nghĩ quá phức tạp? Cái kia thổ thần đang tính kế cái đại sự gì? Ôn Tuyền bên bờ, Ngô Vọng phủ thêm áo dài, đạp bên trên bộ ngoa, giày cùng Tiêu Kiếm cùng nhau đi qua đi lại. Tam Tiên đạo nhân cũng ở bên chú ý việc này, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại hiểu được đề nghị của hắn lại có chút ít nông cạn. Đều nhịn được nói chuyện xúc động. Thiên Cung bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đánh lén Đông Nam vực phương hướng Tây Bắc nhân vực thế lực, đem nhân vực một phương đánh trở tay không kịp, giết mấy ngàn tu sĩ, lan đến gần mấy cái Đông Nam vực bộ tộc, lại tạc bằng 6 đầu mỏ linh thạch. Linh thạch là nhân vực tư nguyên khan hiếm, Thiên Cung chư thần mặc dù cũng hữu dụng chỗ, nhưng tác dụng không bằng nhân vực như vậy rộng khắp. Nổ mỏ linh thạch hành động như vậy, kỳ thật cũng đã chứng minh Thiên Cung cũng không tính tại Đông Nam vực bồi dưỡng khôi lỗi, bọn hắn chỉ là muốn đả kích nhân vực thế lực. Thiên Cung đi Đông Nam vực, Ngô Vọng thầm nói, cũng không thể, là bọn hắn hiểu được lần trước tại Đông Nam vực bị bại quá thảm, chỗ nào té ngã từ nơi nào bò lên. Cũng không phải không có như vậy có thể. Tiêu Kiếm nói, có đôi khi chúng ta hiểu được Thiên Cung không có khả năng làm sự tình, Thiên Cung luôn có thể làm được. Đánh giá cao thổ thần, Ngô Vọng hít sâu một hơi, ta vậy mà hoàn toàn xem không hiểu. Thổ thần nước cờ này đến cùng là muốn làm gì, chúng ta phản ứng như thế nào? Đã điều động Đông Nam vực thế lực khắp nơi bắt đầu đề phòng, Tiêu Kiếm nói, bệ hạ có mệnh, để thế lực khắp nơi hướng Đông Nam vực Nam Bộ tạm lui. Vứt bỏ một chút khoáng mạch không có gì, hiện giai đoạn là tận khả năng giảm bớt tử thương, chờ đợi nhân vực đại quân đã